Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện của tác giả Tuấn Linh có tựa đề là Xác Chết Biết Nói. Và nhân vật chính trong câu chuyện này chính là Thinh và người chú của mình. Và điều gì đã xảy ra giữa hai người này mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và quý vị đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình với rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An mà được nhiều người đã đặt mua và đảm bảo cái công hiệu của nó rất là tốt, mẫu mã thì rất là đẹp và đúng y như những gì mà Thuận cùng với ekip đã quảng bá tới quý vị. Nên quý vị cứ tin tưởng và đặt mua cho mình một sản phẩm cảm thấy phù hợp để thu hút tài lộc, may mắn, bình an đến với cuộc sống của mình nhé. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Xác Chết Biết Nói ngay sau đây. Chợ làng Thạch Xá nằm gần đường quốc lộ 21A. Trên hành trình đi về phía nam theo quốc lộ bên phải có một đường rẽ. Đầu đường một bên là hàng xà cừ xanh tốt, mọc nối tiếp nhau. Một bên là một ngôi miếu nhỏ. Đi qua ngôi miếu rồi tiếp tục đi qua cái ao rộng cạnh ngôi miếu thì tới chợ làng Thạch Xá. Nói là chợ làng nhưng vì gần đường quốc lộ tiện đi lại nên cũng có nhiều người dân ở nơi khác quanh vùng tìm đến mua bán. Bởi vậy chợ cũng đông người và sầm uất hơn hẳn một cái chợ làng bình thường. Khi xưa chợ còn chỉ là một bãi đất trống với hơn chục mái lều tranh đơn sơ. Trải qua nhiều năm phát triển biến đổi, xung quanh chợ đã mọc lên những cửa hàng cấp 4 xi măng kiên cố. Ở giữa là những dãy mái tôn cột sắt chạy dài che nắng che mưa cho người mua người bán. Bây giờ tới chợ người ta chẳng còn tìm lại được hình ảnh và không khí quen thuộc của một thời nghèo khó nhưng yên vui. Tất cả chỉ còn trong hoài niệm của những người còn nhớ. Tuy rằng rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chỉ có cây đa cổ thụ ở cổng chợ là vẫn như vậy sau bao nhiêu năm. Chẳng biết từ bao giờ dưới gốc đa xuất hiện một cái bát hương nhỏ. Ở trước bát hương đặt một cái đĩa sứ đựng đồ cúng. Vào các ngày mùng 1, 10 rằm hàng tháng hoặc tháng 7 âm lịch sẽ có người thắp hương và đặt đồ cúng ở đó để bố thí an ủi cho những hồn ma chết đường chết chợ tình cờ đi ngang qua. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm, trời tối lạnh lẽo, trong chợ chẳng còn một bóng người. Tất cả các hàng quán khác đã nghỉ bán đóng cửa từ lâu, chỉ còn một quán ăn ở góc chợ là còn sáng đèn. Hàng ngày quán cứ đến giờ này mới bắt đầu đóng cửa. Chủ quán từ nhà trong đi ra thấy người khách duy nhất còn lại trong quán đang ngồi ngửa cổ trên ghế ngáy khò khò ngon lành. Ông khách này là người làng Thạch Xá, vì nghiện rượu nặng nên bị vợ con ghét bỏ xa lánh, bèn cặp với một bà lớn tuổi bị thọt và góa chồng. Hàng ngày ông ta đi loanh quanh trong chợ, ai thuê gì làm nấy, như bê đồ, trông xe. Hết ngày được bao nhiêu tiền thì ông ta đem cung phụng cho bộ bịch gần hết. Chỉ giữ lại mấy đồng để tối vào quán uống rượu. Chủ các quán ăn ở cái chợ này đều ghét ông ta và không muốn tiếp vì cái thói ngồi gật gù uống rượu hết chai này đến chai khác. Vừa uống vừa nói lẻ nhè từ 7-8 giờ đến 10-11 giờ đêm còn không chịu đứng dậy. Chỉ có ông chủ quán ăn ở góc chợ còn thương tình thỉnh thoảng lại cho ông ta vào ngồi một hôm. Hôm nay có vẻ ông khách đã uống nhiều đến nỗi ngồi ngủ lúc nào không biết. Thấy thế chủ quán liền lay người gọi. Này ông Trân, mau dậy về đi thôi, cho người ta còn đóng cửa quán. Nghe có người gọi ông Trân mới ngơ ngác tỉnh dậy, đứng ngả tới ngả lui, lục tìm mấy đồng bạc lẻ còn sót lại trong túi, định trả tiền cho chủ quán. Chủ quán chẹp miệng chán nản, xua tay nói. Thôi thôi, ông say đến đứng còn không nổi thế kia thì mai tỉnh táo trả tiền cho tôi sao cũng được. Giờ về mau đi, cho tôi còn đóng cửa. Ông Trân ú ớ vài tiếng nghe chẳng rõ là nói gì, rồi liêu xiêu đi ra, ánh mắt lờ đờ trên người sặc mùi rượu. Ông vừa ra khỏi quán thì cửa quán đóng sầm một tiếng, đèn cũng vụt tắt ngay sau đó. Xung quanh lập tức tối om om. Thái độ cộc cằn của chủ quán khiến cho ông Trân giật mình, khó chịu. Ông vừa lung lay đi về hướng cửa chợ, vừa lèm bèm chửi rủa mấy câu gì đó trong miệng. Đêm khuya rét lạnh, hơi sương mờ mờ dưới ánh trăng nhạt. Trong khu chợ tối tăm không một bóng người qua lại. Họa chăng chỉ có tiếng chuột cắn nhau chí chóe trong góc tối và tiếng cú vọ ở đâu thỉnh thoảng rúc lên vang vẳng. Ông Trân đi gần đến cổng chợ, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy cái bóng to lớn của cây đa in trên nền trời đêm, chiếm trọn gần hết tầm mắt. Mới đi bộ một đoạn, ông đã thở phì phò nặng nhọc, thân thể bị rượu tàn phá, sức khỏe đã sút giảm thấy rõ. Đầu óc ông cảm thấy váng vất bởi hơi men. Ông định bụng sẽ đi đến gốc đa nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục đi về nhà. Ở đó có mấy cái chiếu cũ người ta vứt ra có thể nằm nghỉ tạm được. Bỗng nhiên ông Trần ngửi thấy mùi hương trầm man mác theo gió đưa tới. Ông giật mình ngẩn người, qua giây lát mới sực nhớ ra, lẩm bẩm. À, nhớ rồi, hôm nay là ngày rằm. Theo lệ vào ngày này trong chợ sẽ có người được phân công thắp hương và bày một ít đồ cúng dưới gốc đa. Hương khói liên tục cả ngày không dứt. Người ta thường chọn loại hương cháy lâu nên đốt hương lúc tối muộn mà đến quá nửa đêm còn chưa tàn. Nhớ đến việc thắp hương cúng tế này vốn là để dành cho cô hồn dã quỷ chết đường chết chợ. Ông chân khẽ rùng mình một cái chửi thề. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt thế này tự nhiên, này ngửi thấy cái mùi hương làm nổi hết cả da gà. Thôi, chẳng ghé vào đó làm gì nữa. Chẳng may gặp phải thứ gì thì... Ông Trần nói đến đây bỗng nhiên bỏ lửng vì ông nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới gốc đa. Khoảng cách cũng không xa lắm. Nhưng vì trời tối nên ông không nhìn rõ mặt. Trông dáng người thì không phải phụ nữ mà là một người đàn ông. Có lẽ còn khá trẻ tuổi. Lúc này đi bộ một lát hơi men lại bốc lên khiến đầu óc ông Trần càng thêm váng vất. Trong người thấy mệt mỏi, buồn ngủ ghê gớm. Bàn nãy ông còn có ý sợ, nhưng bây giờ thấy có người đứng đó, ông Trần cảm thấy đỡ sợ hơn hẳn. Ông dạo bước hướng tới gốc đa, vừa đi vừa lên tiếng chào hỏi. Này cậu gì ơi, cậu cũng đi đâu về muộn giống tôi à, hay sao mà giờ này còn đứng đó? Người đứng dưới gốc đa nghe thấy có người gọi thì quay đầu nhìn lại nhưng không lên tiếng. Ông Trần lấy làm lạ, tưởng rằng người đó chưa nghe rõ lời mình nói nên đi tới gần hơn tiếp tục gọi. Cậu gì ơi, sao cậu... Ông Trần nói đến đây thì bỗng khựng lại, một luồng hơi lạnh xộc lên chạy dọc xương sống. Ông đã tới đủ gần để trông thấy rõ diện mạo của người kia. Quần áo người đó bê bết máu đỏ, trên đầu một bên xương sọ sụp xuống, mấy mảnh xương sọ bị thiếu để lộ phần óc trắng nhợt bên trong. Một bên mắt lồi hẳn ra khỏi hốc mắt treo lủng lẳng trên gò má. Nếu ai có những vết thương khủng khiếp như thế trên thân thể thì đã sớm chết rồi, chứ đừng nói là còn có thể đứng được như vậy. Ông Trần kêu lên sợ hãi. Ma, trời ơi ma, cứu tôi với. Hơi men trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Ông Trần xoay người bỏ chạy thục mạng. Chưa bao giờ trong đời ông lại chạy nhanh đến thế. Cũng chưa bao giờ trong đời ông lại cảm thấy sợ hãi đến thế. Ông Trần chạy mất dạng rồi. Người đang đứng dưới gốc đa bỗng nhiên ngẩng đầu, hít mấy cái rồi quay lại, nhìn về đĩa đồ cúng đặt trước bát hương. Người đó tập tễnh đi tới, sau đó thò tay bốc đồ cúng trong đĩa cho vào miệng. Hôm sau lời đồn ở cây đa cổng chợ có ma dâm gian khắp cả khu chợ làng Thạch Xá. Người đi chợ loanh quanh cả buổi chả mua được mấy thứ, bởi vì đi đến đâu là nán lại đến đấy nghe kể chuyện ma. Bình thường xung quanh gốc đa có mấy người bán hàng rong, nhưng hôm nay vắng tanh không ai dám tới đó ngồi nữa. Rất nhiều người rảnh rỗi ngồi trong một quán nước cách gốc đa không xa. Họ vừa nhìn cây đa với ánh mắt tò mò sợ sệt, vừa chuyển tay nhau lời đồn rồi bàn tán xôn xao cả lên. Một người hỏi, này, có thật là đêm qua lão Trần trông thấy ma không đấy? Tôi nghe nói đêm qua lão say mềm rồi, có khi mắt nhắm mắt mở rồi trông gà hóa quốc cũng nên. Người được hỏi trả lời, thật đấy, lão này xưa nay bạo gan đi đêm về hôm suốt, nếu mà chỉ là ảo giác thoáng qua thì còn lâu mới dọa được. Một người khác nói, ông vào trong làng đến nhà lão Trân mà xem, giờ lão vẫn còn trùm chăn trên giường run lên cầm cập kia kìa. Cứ hễ lúc nào không có người đứng cạnh mà chỉ có một mình là lão lại gào toáng lên kêu cứu. Nếu không phải gặp ma thật, thì một người bình thường làm sao sợ đến phát hoảng lên như thế được. Lại một người khác tham gia câu chuyện. Sao bác biết rõ thế? Người được hỏi đáp. Tôi là họ hàng xa của ông Trân. Sáng nay tôi vừa mới đến nhà thăm ông ấy xong. Người được hỏi nói đến đây thì dừng lại tò mò nhìn người vừa hỏi nói. À, mà trông ông có vẻ lạ mặt nhỉ? Ông là người nơi khác đến phải không? Người vừa hỏi là một người đàn ông trung niên mặc một bộ kaki màu cỏ úa, mặt mũi phương phi hồng hào, tóc hơi điểm bạc, có một cái ba lô nhỏ đặt cạnh chân. Ông ta cười nói. Vâng, tôi là người nơi khác đang trên đường đi thăm người quen. Tôi đi ngang qua đây thì trông thấy ngôi miếu cổ mới ghé vào thắp nén hương. Xong rồi thấy khu chợ nhộn nhịp quá lại đi vào chơi tiện thể mua ít đồ. Người đàn ông trung niên hạ giọng nói. Tôi vốn là người rất thích nghe mấy chuyện về tâm linh ma quỷ. Tôi mà nghe Phong Khanh thấy một hai câu thì tò mò muốn nghe tiếp cho bằng được. Nói đến đây ông ta thò tay lấy hai cái bánh dày bày trên bàn đặt vào tay người tự xưng là họ hàng của ông Trân rồi cười bảo. Tôi vừa ăn một cái thấy bánh dày quán này bán rất ngon. Cứ gọi như tôi mời bác tiền trả bánh hôm nay. Đổi lại bác biết những gì thì kể cho tôi nghe với. Người tự xưng là họ hàng của ông Trân hiếu kỳ nhìn người đàn ông trung niên, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ. Không ngờ lại có người thích hóng chuyện ma quỷ đến mức độ này. Tuy nhiên chẳng mấy khi được uống trà ăn bánh miễn phí nên ông ta ưng thuận ngay. Người đó cất bánh vào túi áo cười nói. Tôi còn được ông Trân tả lại cho nghe hình dáng của con ma nữa cơ. Trời ơi, phải nói là cực kỳ đáng sợ. Nếu muốn nghe thì tôi sẽ kể cho ông nghe. Thế rồi người đó bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện mình nghe ngóng được. Nhiều chỗ còn thêm mắm dặm muối vào cho thêm phần đặc sắc. Nhưng tổng thể không sai lệch với thực tế nhiều lắm. Ông Nhân là người đàn ông trung niên, vẫn kiên nhẫn ngồi nghe từ đầu đến cuối. Sau khi nghe xong thì thỏa mãn đứng dậy thanh toán tiền trả bánh như đã hứa, rồi chào tạm biệt rời đi. Khi ông Nhân đi qua gốc cây đa ở cổng chợ thì dừng lại một chút. Vừa ngắm nghía vừa như suy nghĩ điều gì. Cuối cùng ông Nhân quyết định chưa vội lên đường đến nhà người quen mà sẽ tạm thời ở lại đây qua ngày hôm nay. Nửa đêm hôm ấy trời lại nổi sương mù mông lung. Trên trời xuất hiện ánh trăng mờ nhạt. Nhà nhà đều đã đóng cửa tắt đèn. Ngoài đường lạnh lẽo không một bóng người. Ông Nhân đi bộ một mình xuất hiện ở cổng chợ làng Thạch Xá. Trong tay cầm theo một cái túi vải nhỏ. Cây đa ở cổng chợ đứng lặng yên trong bóng đêm. Chẳng biết ban ngày ai treo ở gốc cây một cái đèn lồng. Bây giờ từ đèn lồng, một thứ ánh sáng đỏ lừ đừ hát xuống chỗ đặt bát hương đã sớm nguội lạnh. Phần tán cây rậm rạp, bên trên không được chiếu sáng ẩn hiện trong màn đêm và sương mù. Khung cảnh vừa ma mị, vừa âm u. Nhưng ông Nhân chẳng gặp phải con ma nào cả. Ông đi tới gốc đa, mở túi vải từ bên trong lấy ra bật lửa và mấy nén hương. Sau đó đốt hương cắm vào bát hương. Ông Nhân lại tiếp tục thò tay lục trong túi vải. Lần này ông lấy ra một túi bỏng ngô, một cái cặp lồng đựng cháo loãng, một cái đĩa nhỏ, một cái bát con. Ông mở túi đổ bỏng ngô vào đĩa, lại đổ cháo vào bát con, sau đó đặt hai thứ trước bát hương. Ông Nhân lùi lại một bước đứng nhắm mắt chắp tay, trong miệng lẩm rẩm mấy câu từ gì đó tối nghĩa khó hiểu. Qua một lát bỗng nhiên trên đầu ông có tiếng sột soạt. Ông Nhân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có bóng người đang ngồi ở một cành cây đa tít trên cao. Ông Nhân không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi. Trái lại, niềm nở cười gọi. Này cậu trai trẻ xuống đây nói chuyện với tôi cho vui. Người ngồi trên cây mở miệng đáp lại, giọng nói đúng là của một thanh niên trẻ. Ồ, giờ này mà vẫn còn người ở đây sao? Nói xong người thanh niên liền trèo xuống, khinh ta đi tới đứng dưới ánh sáng của đèn lồng, rốt cuộc ông Nhân cũng trông thấy diện mạo. Đó là một thanh niên trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc cắt gọn, mặc áo sơ mi màu trắng. Vẻ ngoài giản dị nhưng nom sạch sẽ, gọn gàng. Ông Nhân cười hỏi. Cậu ở thanh niên trẻ, cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Người thanh niên nghe hỏi bỗng nhiên sắc mặt trùng xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi đáp. Tôi tên là Thinh. Về phần nhà ở đâu á, chẳng hiểu sao từ lúc bị tai nạn xong tỉnh dậy, Đầu óc tôi cứ mơ mơ hồ hồ, nhiều chuyện lúc nhớ lúc quên. Thịnh nói đến đây ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xăm nói nhỏ. Như bây giờ tôi lại quên mất nhà mình ở đâu rồi. Chỉ nhớ mang máng là ở hướng Nam. Ông Nhân nghe thế cũng không lấy làm lạ, gật đầu hỏi sang chuyện khác. Sao cậu lại có mặt ở đây? Thịnh đáp. Tôi đang trên đường về quê. Đến đây cảm thấy người vừa mệt mỏi vừa đói khát nên ghé vào nghỉ tạm. Bất ngờ Thịnh hỏi ngược lại ông Nhân. Sao ông có vẻ quan tâm chuyện của tôi thế nhỉ? Tôi còn chưa biết ông là ai đấy. Ông Nhân mỉm cười nói. Tôi tên là Nhân, là một thầy Pháp. Ngày xuân tôi thường đi thăm bạn bè, nhân tiện ngắm cảnh đẹp và thắp hương đền chùa miếu mạo các nơi. Hôm nay tôi cũng tình cờ đi ngang qua đây như cậu thôi. Thinh chỉ à một tiếng rồi cúi đầu xuống đứng trầm mặc không nói gì nữa, dáng điệu có vẻ mệt mỏi. Thầy Nhân thấy thế liền đi đến lấy đĩa bọng ngô đang đặt trước bát hương rồi đưa cho Thinh nói. Cậu ăn cái này trước đi cho đỡ đói. Thinh ngẩng đầu lên cũng không cảm thấy việc làm của thầy Nhân có gì lạ lùng, mà thản nhiên đón lấy đĩa bọng ngô, bắt đầu nhặt từng hạt cho vào miệng. Thầy Nhân rất kiên nhẫn chờ cho Thinh ăn xong mới mỉm cười nói. Bây giờ cậu hãy kể cho tôi nghe về chuyện của cậu đi, càng chi tiết càng tốt. Dường như ăn xong bọng ngô khiến cho Thinh khôi phục phần nào sức lực, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt cũng bớt trắng nhợt. Thinh bắt đầu nói những câu dài hơn, nói nhiều câu một lúc hơn, không còn nhát gừng câu một như trước nữa. Tôi vốn đi làm xa quê, nhân dịp ngày nghỉ thì bắt xe khách về nhà chơi. Không ngờ xe đi giữa đường thì gặp tai nạn, tôi chẳng kịp nghĩ gì đã thấy trời đất tối sầm rồi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại, trời đang tối om om, chẳng thấy một ai xung quanh cả. Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác mãnh liệt muốn được về nhà. Nhưng tôi chẳng nhớ nhà mình ở đâu cả, chỉ nhớ là ở hướng Nam. Xe cũng đã hỏng, thế là tôi đi bộ theo hướng Nam về quê. Tôi không đi vào ban ngày vì ban ngày ánh mặt trời nóng rát không chịu nổi. Tôi phải tìm bụi cây hoặc cầm cầu rồi chui vào ngủ tạm. Đến đêm mới thức dậy tiếp tục đi. Nói đến đây Thinh chỉ vào thầy Nhân bảo. Tôi đi đường ban đêm chẳng gặp mấy ai, mà có gặp tôi cũng không muốn tới gần. Trên người họ có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Chỉ có duy nhất ông là tôi không có cảm giác đó, ngược lại còn thấy rất dễ chịu thoải mái. Nên khi ông gọi tôi mới xuống nói chuyện với ông. Thịnh lại kể tiếp. Tôi đi ngang qua nơi này thì mệt mỏi đói khát quá phải dừng lại nghỉ ngơi. Mùi hương người ta đốt dưới gốc đa khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, nên tôi tìm tới đây. Sẵn đang đói bụng tôi lại lấy đồ cúng ai đó đặt ở dưới gốc cây để ăn. Ăn xong tôi chợt cảm thấy đầu óc đang mơ hồ, trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều. Không chỉ cảm giác mệt mỏi mà vết bẩn dính trên người lâu ngày cũng biến mất. Tôi định nghỉ tạm ở đây thêm một hôm nữa cho khỏe hẳn lại, mai mới lên đường đi tiếp thì gặp được ông. Thầy Nhân nghe đến đây gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những thắc mắc trong lòng đã có câu trả lời. Thầy lấy nốt bát cháo loãng đặt trước bát hương đưa cho Thinh rồi nói. Bây giờ cậu ăn bát cháo này được rồi, không sợ bỏng miệng. Kỳ lạ là bát cháo trên tay nguội ngắt mà thầy Nhân lại nói như vậy. Thinh đón lấy bát cháo cũng không chê cháo đã nguội mà chậm rãi ăn hết. Càng ăn dường như càng được tiếp thêm sức lực, tinh thần Thinh càng thêm phấn chấn. Đến khi ăn hết bát cháo, Thinh bỗng ngẩng đầu reo lên. À! Tôi nhớ ra nhà mình ở đâu rồi, tôi nhớ ra rồi. Hiện giờ tôi đang cảm thấy tràn trề sức lực. Tôi phải lên đường đi ngay để sớm ngày về tới nhà. Thầy Nhân gật đầu mỉm cười khích lệ. Chúc cậu đi về thuận buồm xuôi gió. Tôi có một món quà này tặng cho cậu. Nó sẽ giúp cậu không còn quên đi mất nhà mình ở đâu nữa. Cũng không cảm thấy mệt mỏi đói khát nữa. Hy vọng nó sẽ giúp cậu bình an trở về đến nhà. Nói xong thầy Nhân lấy ra từ trong túi một tấm bùa nhỏ bằng ba ngón tay đưa cho Thinh. Thinh đón lấy trịnh trọng cất vào trong túi áo, sau đó lên tiếng cảm tạ thầy Nhân rồi rời đi. Thầy Nhân đứng dõi theo bóng lưng của Thinh, mãi cho đến khi thân ảnh cậu hoàn toàn biến mất trong màn đêm răng răng sương mù mờ ảo. Sáng hôm sau ở chợ làng Thạch Xá lại râm ran lời đồn. Những người đến chợ sớm phát hiện ra ai đó đêm qua mang đồ cúng tới đặt dưới gốc đa. Khi kiểm tra thì thấy đồ cúng đã ôi thiêu hết cả. Không ai cho rằng có người cố tình mang đồ ôi thiêu đến cúng. Có người suy đoán rằng đồ cúng bị cô hồn dã quỷ chạm vào, cho nên mới nhanh chóng bị ôi thiêu đi chỉ sau một đêm. Sự tình lần này còn gây xôn xao hơn cả lần trước. Dù sao lần trước chỉ là nghe qua lời kể của một người nửa tỉnh nửa say. Lần này đồ cúng ôi thiêu chả ai dám động vào, cứ để nguyên hết ngày mới có ông từ trong miếu ra dọn đi. Nên rất nhiều người được trông thấy tận mắt. Hôm nay trong quán nước bất ngờ vang lên tiếng nói sang sảng của ông Trân. Đấy, các vị thấy chưa? Hôm qua tôi nói ở gốc đa có ma mà nhiều người không chịu tin, còn cười tôi say rượu trông gà hóa quốc. Giờ thì sáng mắt ra rồi nhỉ? Ngày hôm qua người nhà ông Trân được người ta mách cho cách dùng lá và cành cây dâu trừ tà cho ông. Lá dâu thì đem nấu với nước cho ông tắm, lại hái cành dâu non canh lúc ông ngủ mà quất túi bụi mấy chục cái. Quả nhiên ông Trân tỉnh táo lại tinh thần, không còn hoảng loạn nữa. Sau khi bình thường trở lại, vừa sáng nay ông ta đã có mặt ở chợ. Một người sán đến ngồi gần ông Trân rồi nói: chắc bác là người có mệnh hợp nên mới dễ nhìn thấy ma. Chứ như em đến giờ đầu hai thứ tóc rồi mà đã trông thấy con ma hình thù nó ra làm sao đâu. Ông Trân nghe người kia nói mình hợp mệnh với ma thì chột dạ, trong lòng hơi sợ. Người kia lại nói: nói thật với bác chứ, hôm qua em nghe đồn bác trông thấy ma là em cũng không tin đâu. Nhưng hôm nay thì em tin thật rồi. Bác kể cho em nghe xem con ma nó có hình thù ra làm sao chứ em cũng tò mò lắm. Ông Trân nghe thế thì cười tít cả mắt, quên bén cả nỗi sợ trong lòng. Lấy lại tinh thần bắt đầu oang oang kể lại chuyện mình gặp ma ra sao. Thầy Nhân cũng đang ngồi uống nước trong quán, nghe ông Trân nói chuyện một lúc thì thấy đã đến lúc phải đi, bèn đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi quán. Vốn dĩ sáng nay thầy Nhân còn định vào chợ hỏi thăm đường đến nhà ông Trân rồi ghé qua xem sao. Thầy biết ông Trân gặp phải hồn ma nên bị nhiễm chút âm khí, đâm ra tinh thần thất thường dễ hoảng sợ. Cách trị cũng rất đơn giản, chỉ cần vài mẹo dân gian là được. Khi thầy Nhân đến chợ thì nghe tin có người hiểu chuyện đã chỉ cách giúp ông Trân rồi. Thầy Nhân tình cờ trông thấy ông Trân ngồi trong quán nước thì lại gần quan sát. Đến khi xác nhận ông đã hoàn toàn trở lại bình thường thì liền yên tâm rời đi, tiếp tục hành trình đã định. Ngày hôm ấy lúc cuối buổi chiều như thường lệ, bà Tâm bắt đầu bắt bếp nấu cơm. Chẳng mấy chốc khói bếp bốc lên vờn quanh trên ngôi nhà ngói hai gian thấp bé. Bà Tâm đã ngoài 50 sống có một mình. Chồng bà chết sớm có hai người con, thì con gái lấy chồng xa một năm mới về thăm mẹ được đôi ba lần. Còn con trai chưa lập gia đình đi làm ở thành phố cách nhà hơn 100 cây số. Thực lòng bà không muốn con trai đi làm xa như thế, nhưng người con trai tên Thinh bảo với bà: mẹ à, nếu con cứ quanh quẩn ở nhà với vải xào ruộng và nuôi mấy con gà thì biết bao giờ mới có đủ tiền xây nhà mới cho mẹ ở được. Nhà này bố mẹ xây từ hơn 20 năm trước giờ đã cũ lắm rồi. Cùng lắm chỉ ở được dăm năm nữa thì cũng phải đập đi xây mới. Khi đó mới là đầu những năm 2000, ở các tỉnh lẻ còn rất ít nhà máy xí nghiệp. Người dân quê ngoài lúc vụ mùa thì nhàn rỗi không có việc làm, hoặc là chăn nuôi trồng trọt, hoặc là đi làm thuê như phụ hồ, bốc vác. Nói chung chăn nuôi trồng trọt quy mô lớn thì ít người có đất vườn rộng rãi hoặc có nhiều vốn để làm. Mà đi làm thuê như đã nói thì việc không đều, buổi được buổi cái. Khi nào có việc cần người ta mới gọi đi, còn không thì lại ngồi chơi. Bởi thế Thình mới có suy nghĩ rời quê hương lên thành phố tìm việc làm như bao nhiêu thanh niên nông thôn đồng trang lứa lúc bấy giờ. Thình nói với mẹ xong thì quyết ý rời đi. Bà Tâm cũng không nỡ khuyên ngăn con nữa, chỉ đành tỏ ra vui vẻ đồng ý. Mới đó mà đã gần 4 năm trôi qua, lần nào Thinh về thăm quê, bà Tâm cũng đều thấy con trai khỏe mạnh nên cũng yên tâm. Mỗi lần như thế Thinh đều biếu mẹ một ít tiền. Lần gần đây nhất Thinh vui vẻ nói với mẹ ở thành phố công việc đều đặn. Đến nay Thinh đã dành dụm được một khoản kha khá. Chỉ cần cố thêm vài năm nữa lại vay mượn thêm một ít thì sẽ có đủ tiền sửa sang lại nhà cửa cho mẹ. Bà Tâm nghe thế cũng mừng cho con. Tính bà vốn giản dị, lại sợ con làm lụng cực khổ vất vả, nên cũng không cầu mong phải có nhà cao cửa rộng gì. Bà đã già rồi, chẳng biết sống được bao nhiêu năm nữa. Nhà xây nên to đẹp thế nào thì cuối cùng cũng để con trai ở nhà mà thôi. Ngọn lửa bập bùng hắt ánh sáng lên khuôn mặt khắc khổ, già nua của bà Tâm. Bà chậm rãi cho thêm củi vào bếp, mặt buồn rười rượi khẽ lẩm bẩm. Lâu rồi mà chưa thấy thằng Thinh trở về thăm nhà, không biết có chuyện gì xảy ra không? Lần trước lúc xách ba lô đi thì Thinh có hẹn trước ngày lại về thăm mẹ. Trong nhà có một cuốn lịch treo tường nhỏ. Thinh đánh dấu ngày về vào đấy và bảo: mỗi ngày mẹ xé một tờ, khi nào xé đến tờ lịch đánh dấu này thì con về. Hai hôm trước bà Tâm đã xé đến tờ lịch đánh dấu, chưa thấy con về nên bà vẫn để nguyên. Đợi hôm nào con về thì mới xé bỏ đi. Trước kia cũng có một lần Thinh lỡ hẹn về thăm nhà. Lần ấy bà Tâm lo đến phát khóc, cuối cùng hóa ra vì lỡ chuyến xe khách nên phải lùi lại hôm sau Thinh mới được về. Hai hôm trước bà Tâm nghĩ chắc có lẽ con trai cũng giống lần trước bị lỡ chuyến xe. Đến hôm nay thì bà cảm thấy cả người cứ bồn chồn, ruột gan nóng như lửa đốt. Lần trước Thinh về muộn có một ngày, còn lần này đã muộn hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sáng nay lúc đi ra đồng, bà Tâm gặp được thằng Sơn, con trai bà Thản, đang vác cuốc ra đồng. Thằng Sơn là bạn cùng trang lứa với Thinh, hai người chơi với nhau từ tấm bé. Tính Sơn hiền lành chất phác, vui với công việc đồng áng nhà nông, chứ không suy tư trăn trở phải lên thành phố kiếm tiền như Thinh. Vì vậy sau này khi lớn lên, một người thì khoác ba lô bôn ba nơi xứ người, còn một người thì vẫn chọn ở quê, tiếp tục cầm cày cầm cuốc. Khi trông thấy bà Tâm, Sơn liền hỏi: Thinh chưa về thăm bà à bà? Tính sờ sờ thì nó cũng đi được hơn 2 tháng rồi ấy nhỉ? Lần trước nó đến nhà cháu chơi, tình cờ gặp cô em vợ cháu, nó có vẻ thích lắm. Thinh có hẹn với cháu hôm nào về sẽ nhờ cháu dẫn sang bên nhà vợ cháu chơi để làm quen với cô em vợ đấy. Sơn nói xong thì cười khúc khích, nhớ đến vẻ mặt ngượng ngùng của Thinh khi nói chuyện này thì có vẻ khoái chí lắm. Bà Tâm gượng cười. Thế à cháu, bà cả cũng đang giục nó cưới vợ, nếu nó có đối tượng rồi thì tốt quá. Sơn không nhìn ra vẻ khác lạ trên khuôn mặt của bà Tâm, vẫn cười nói: hai đứa cháu chơi thân với nhau từ nhỏ, nếu bây giờ cùng lấy hai chị em trong một nhà thì sẽ trở thành anh em đồng hao. Như thế thì còn gì hay bằng. Đáng lẽ cách nói chuyện vô tư của Sơn phải khiến bà Tâm bật cười vui vẻ mới đúng, nhưng bà vẫn chỉ cười gượng, lúc quay mặt rời đi chẳng hiểu sao hai mắt đỏ hoe. Bếp củi dần dần tắt lụi, lúc này cơm cũng đã chín, bà Tâm bê niêu cơm lên trên nhà. Bóng đèn sợi đốt kiểu cũ được bật lên, ánh sáng vàng vọt tỏa ra chiếu sáng trong ngôi nhà nhỏ. Bà Tâm lọ mọ dọn cơm ra cái chiếu trải giữa nhà, bữa cơm đơn giản với vài con cá nhỏ kho gừng và mấy quả cảm muối. Bình thường còn có thêm bát canh rau, nhưng hai hôm nay bà Tâm luôn cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt nên chẳng thiết tha gì ăn uống. Đến bữa thì dọn ra cho có lệ mà thôi. Ánh đèn leo lét hắt ra ngoài sân, bên ngoài là bóng tối tù mù và tiếng côn trùng kêu rạ rích. Bà Tâm đang nhai nuốt trệu trạo cố ăn cho xong bữa cơm thì chợt nghe thấy tiếng bước chân người loẹt xoẹt ngoài sân. Bình thường trời vừa mới tối thì bà vẫn mở cổng để nếu khách đến thì có thể đi thẳng vào trong nhà mà không phải đứng đợi. Bà Tâm nghe thấy tiếng bước chân dừng ở ngoài sân, nhưng đợi một lát mà không thấy có người đi vào, cũng không nghe thấy tiếng gọi. Bà lấy làm lạ mới đặt bát cơm xuống đi ra ngó xem sao. Đứng ở hiên nhà, bà nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng lặng ở giữa sân. Bà nhắm mắt nhìn kỹ, chợt thốt lên: Thinh, con về rồi đấy à? Người đang đứng ngoài sân là một thanh niên trẻ mặc áo sơ mi màu trắng, chính là người con trai mà mấy ngày nay bà Tâm vẫn mong ngóng. Thinh nhẹ giọng trả lời: Vâng, là con đây. Con đã trở về rồi đây. Giọng điệu của Thinh nghe trịnh trọng khác thường, Nhưng lúc này bà Tâm chẳng có tâm trạng để ý đến chuyện đó. Hai mắt rơm rớm, trong lòng mừng mừng tủi tủi. Bà Tâm vui mừng chạy tới ôm chầm lấy con, nhưng chợt giật mình buông ra vì người Thinh lạnh lẽo như một tảng băng. Bà Tâm lo lắng hỏi: Sao người con lạnh thế này? Đi đường gió lớn lắm à? Mà sao con ăn mặc phong phanh thế này? Con không lạnh mẹ. Mà thôi, con cứ đi vào trong nhà đã, sương đêm đang xuống rồi, đứng ngoài lâu kẻo ốm. Nói rồi bà Tâm kéo con trai đi vào trong nhà. Bà giục con mau ngồi xuống ăn cơm, nhưng Thinh lại nói: Con không đói mẹ. Bà Tâm hỏi con sao lần này lại về muộn thế, có phải lại bị lỡ chuyến xe giống lần trước không? Thì Thinh chỉ đáp: Con gặp trục trặc không về kịp mẹ. Lúc này bà Tâm cũng nhận ra thái độ khác lạ của Thinh. Trông thấy làn da tái nhợt của con thì bà lo lắng nói: Con làm sao thế? Con đang ốm à? Hay là đi lại đường xá xa xôi nên mệt quá? Thinh gật đầu vẻ mặt mơ màng đáp: Vâng, con thấy mệt lắm. Bây giờ con chỉ muốn đi ngủ ngay. Nói xong Thinh liền đi tới nằm xuống chiếc giường kê ở nhà ngoài, rồi kéo chăn trùm kín người. Tưởng là con mệt mỏi buồn ngủ thật nên bà Tâm cũng không hỏi han thêm gì nữa. Con trai trở về bình an vô sự nên tâm trạng của bà bây giờ vui mừng khác hẳn về sầu não vừa rồi. Bà nhẹ tay đi thu dọn bát đũa, sau đó ngồi xuống cái chõng tre ở góc nhà. Vừa nhìn con trai ngủ, vừa lẩm bẩm nhắc lại chuyện Thinh ngày bé hay nô đùa nghịch ngợm ra sao. Thói quen nói chuyện một mình này có từ khi Thinh bắt đầu rời quê lên thành phố làm việc. Nhờ vậy bà mới cảm thấy bớt trống vắng cô đơn khi ngày qua ngày thui thủi một mình, chẳng có ai bầu bạn. Bà Tâm cứ thế ngồi một lúc lâu, nếu không phải vì trong nhà mỗi lúc một lạnh, có lẽ là vì càng về khuya nhiệt độ càng giảm sâu, thì bà đã không sớm tắt đèn vào buồng đi ngủ. Hôm sau bà Tâm thức dậy từ sớm, trời âm u đầy mây. Chẳng hiểu sao ở trong nhà thì lại rét lạnh hơn khi đứng ở ngoài sân. Thinh nằm trùm chăn ngủ li bì, đến khi mặt trời lên cao vẫn chưa chịu dậy. Bà Tâm gọi con nhưng Thinh chỉ khẽ cựa quậy ậm ừ rồi lại tiếp tục nằm im. Bà Tâm nghĩ là con trai vẫn chưa hết mệt trong người nên cũng để cho con ngủ thêm không gọi nữa. Bà khép hờ cửa nhà và cài cổng rồi rời đi. Bà định đi mua chút thịt cá về nấu món gì ngon để trưa con trai dậy ăn cho chóng lại sức. Tiền mà nhiều lần Thinh biếu bà thì bà vẫn giữ hầu như còn nguyên. Bà cất vào một chỗ định bụng khi nào con trai lấy vợ thì đem trả lại nó. Bình thường bà ăn uống đơn giản, chỉ có dịp con trai về thì mới lấy tiền đó đi chợ mua đồ ăn ngon cho con. Khi bà Tâm ra đến đầu làng thì lại gặp Sơn vác cuốc ra đồng. Bà Tâm cười bảo: Này Sơn ơi, thằng Thinh nhà bác vừa về tối qua đấy. Bác đang đi chợ, trưa nay cho đến nhà bác ăn cơm với thằng Thinh nhé. Sơn nghe thế thì mừng rỡ nói: Thinh về rồi hả bà? Thế thì tốt quá, dạo này có mấy nhà đang đánh tiếng với bố vợ cháu muốn hỏi cưới cô em vợ về làm dâu rồi đấy. Thinh về rồi thì cháu phải dẫn Thinh sang đó ngay thôi, tranh thủ thời gian kẻo chậm chân hơn người ta. Bà Tâm không nhịn được phì cười nói: Sao mà phải vội vàng thế, cứ thong thả một hai ngày nữa cũng đâu có sao. Những nhà kia cũng mới chỉ đánh tiếng như thế thôi chứ đã chính thức mở lời đâu mà cháu đã lo. Bà Tâm không để ý đến vẻ mặt nghiêm túc của Sơn, chỉ nói đến giờ bà phải đi chợ, nếu không thì muộn mất rồi, rời đi. Bà Tâm đi rồi Sơn liền quay người trở về nhà thay quần áo, quyết định hôm nay tạm hoãn việc đồng áng lại, phải đi tìm gặp Thinh ngay. Khi Sơn đến nhà Thinh thì thấy cổng không khóa, chỉ cài then. Ngó vào trong thì cửa nhà chỉ khép hờ. Hai người vốn chơi thân thường xuyên đến nhà nhau nên Sơn vô tư mở cổng đi thẳng vào trong nhà. Sơn nhìn thấy Thinh đang nằm trùm chăn kín đầu trên chiếc giường kê ở gian nhà ngoài thì cất tiếng gọi: Này Thinh, mày mới về hôm qua à? Sao giờ này còn ngủ? Dậy đi, tao dẫn mày đi sang uống rượu với bố vợ tao, tiện thể ngó qua cô em vợ. Sơn nói xong chẳng thấy Thinh có động tĩnh gì cả, lại gọi thêm mấy lần nữa mà bạn vẫn không thưa, thì thì túm lấy một góc chăn kéo mạnh. Nào ngờ chăn vừa mở ra, Sơn liền đứng sững người, bởi vì người nằm trong chăn nào phải là Thinh mà là một xác chết đang bắt đầu phân hủy. Da thịt trên xác chết đã nát giữa, chảy ra đầy thi dịch màu vàng nhờ nhợ. Một bên hộp sọ sụp xuống thành một cái hố to, một con mắt bên phải lồi khỏi tròng. Cảnh tượng quá sức kinh dị khiến Sơn như chết lặng. Sơn cúi gập người, tưởng như sắp phun hết mọi thứ trong bụng ra thì chợt xác chết quay đầu sang nhìn. Cái miệng bè bét máu thịt há rộng, phát ra giọng nói đúng là của Thinh. Sơn đấy à, tôi mới về, muốn sang thăm nhà bạn mà không được. Sơn kêu lên một tiếng nhảy lùi lại, nhưng cuống quá chân va vào nhau ngã lăn ra đất. Sau khi lồm cồm bò dậy lao ra ngoài sân, lại tông vào cánh cổng đang khép hở đánh sầm một tiếng. Nỗi sợ làm Sơn không biết đau là gì, vội vàng bật dậy chạy trối chết ra ngoài đường. Trời ơi, ma, ma, cứu tôi với! Sơn vừa hú hét ầm ĩ vừa bỏ chạy thục mạng hướng về nhà. Đến gần trưa bà Tâm mới đi chợ về. Khi bà đạp xe ngang qua cây đa đầu làng thì chợt có tiếng người gọi giật lại. Bà Tâm, bà Tâm, lại đây tôi bảo cái này. Bà Tâm vội dừng lại dắt xe vào vệ đường. Người vừa gọi bà là một người đàn ông trung niên. Có vẻ như ông ta đã đứng chờ bà ở gốc đa đầu làng khá lâu rồi. Người này chính là chú ruột của Thinh, tên là Sâm. Ông nội Thinh chỉ sinh được hai người con trai. Người anh là bố Thinh, còn người em là ông Sâm. Bố Thinh mất sớm từ khi Thinh mới 15 tuổi. Người xưa có câu xảy cha thì còn chú. Tưởng đâu không còn bố thì Thinh có thể trông cậy về mặt tinh thần vào người chú là ông Sâm. Nhưng ông Sâm thấy mẹ con Thinh thường hay đến nhà có ý thân cận thì tỏ ra lạnh nhạt. Một hôm ông Sâm nói thẳng rằng nhà ông cũng chẳng khá giả gì. Lo cho vợ con cũng đã hết hơi hết sức, chẳng giúp được gì cho ai nữa. Và lại Thinh cũng coi như đã trưởng thành. Hai mẹ con không trông cậy vào nhau thì còn trông cậy vào ai? Từ đấy mẹ con Thinh cũng biết ý mà ít lui tới nhà ông Sâm hơn. Bẵng đi một thời gian chừng 6-7 năm sau, khi Thinh bắt đầu lên thành phố đi làm thuê, thì ông Sâm bỗng thay đổi hẳn thái độ, trở nên niềm nở thân tình hơn nhiều với đứa cháu mồ côi. Lúc này ông Sâm nhíu mày hỏi bà Tâm. Thằng Thinh nhà bà vừa mới về hôm qua phải không? Câu hỏi của ông Sâm có phần cộc lốc thái độ kẻ cả. Dù sao bà Tâm cũng là chị dâu, đáng lẽ ra ông Sâm phải có thái độ tôn trọng đúng mực. Nhưng kể từ khi bố Thinh mất, đối với chị dâu thái độ của ông Sâm tỏ ra rất hời hợt qua loa. Về phần bà Tâm, do không muốn vì mình mà quan hệ chú cháu giữa Thinh và ông Sâm trở nên bất hòa, nên lâu nay bà vẫn có phần nhún nhường. Tuy có đôi lúc bất bình trong lòng, nhưng không dám bày tỏ ra mặt. Nghe ông Sâm hỏi, bà Tâm vội đáp. Vâng, thằng Trinh nhà tôi mới về tối qua. Sáng nay cháu nó mệt trong người rồi vẫn ở nhà nghỉ ngơi, nên chưa kịp sang chào hỏi chú một câu. Ông Sâm xua tay nói. Tôi không hỏi về chuyện ấy. Cái tôi muốn hỏi là từ hôm qua đến giờ bà có thấy thằng Thinh có biểu hiện gì bất thường hay không? Bà Tâm nghe hỏi như thế thì giật mình ngạc nhiên nói. Không, tôi có thấy cháu nó có biểu hiện gì lạ đâu. Chỉ là hôm qua mới đi đường xa về mệt nhọc, nên hôm nay cháu nó vẫn còn ngủ chưa dậy thôi ạ. Mà sao chú lại hỏi như thế? Ông Sâm bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị nói. Sao tôi lại hỏi như thế ấy à? Sáng nay bà đi chợ nên không biết. Cả cái làng Hạ này người ta đang đồn ầm lên là con bà thực ra đã chết ở ngoài đường rồi. Thứ đang ở trong nhà bà chỉ là hồn ma của nó hiện về kia kìa. Bà Tâm sửng sốt tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại. Ui, chú nói cái gì cơ? Làm sao lại có chuyện con tôi là ma quỷ hiện hồn về được? Ôi trời, không biết cái đứa nào ác mồm ác miệng lại tung tin đồn lạ lùng như thế chứ. Người đang sống sờ sờ ra đấy mà nó dám bảo là chết rồi. Ông Sâm trầm giọng nói. Chính miệng thằng Sơn nói trông thấy thằng Thinh nhà bà biến thành một cái xác chết nằm trên giường đấy. Nếu vừa rồi ông Sâm nói ra tên của người khác thì bà Tâm đã mắng người đó ngay rồi. Nhưng nghe đến tên của Sơn thì bà ngạc nhiên nhất thời, không biết nên nói cái gì. Ở trong làng Hạ, Sơn có tiếng là đứa thật thà chất phác. Nếu có người bảo rằng Sơn nói dối tung tin đồn ác ý để hãm hại người ta thì chẳng mấy ai tin. Còn bảo để hại người bạn thân, nhất là Thinh, thì chính bà Tâm cũng không tin. Ông Sâm lại nói: thằng Sơn kể với người nhà ấy là sáng nay đến nhà bà thì trông thấy thằng Thinh đang đắp chăn nằm trên giường. Nó mới mở chăn ra xem thì trông thấy một cái xác người chết. Cái xác ấy lại còn mở miệng nói giọng thằng Thinh. Thằng Sơn sợ quá chạy về nhà. Đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng loạn, ngồi bó gối trên giường mà thỉnh thoảng lại giật mình thon thót kia kìa. Có chuyện như thế thật sao? Bà Tâm giật mình hỏi lại, trong lòng bắt đầu hoang mang. Nói con bà là ma hiện hồn về thì tất nhiên là bà không tin. Nhưng đồng thời bà cũng không cảm thấy Sơn đang nói dối. Một người bình thường chỉ khi gặp phải chuyện gì cực kỳ đáng sợ mới có thể hoảng loạn đến mức độ như thế. Bà Tâm bất giác nhớ lại từng hành vi và lời nói của con trai từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Bình thường mỗi lần về quê vừa bước qua khỏi cổng là Thinh đi một mạch vào nhà để gọi mẹ ngay, chứ chẳng giống tối hôm qua cứ đứng lù lù bất động ở ngoài sân. Đến tận khi bà ra đón thì mới đi vào như thế. Bà Tâm khẽ rùng mình khi nhớ lại cảm giác lúc ôm lấy con. Người thằng Thinh lạnh buốt như một tảng băng, chẳng có chút hơi ấm nào của người sống cả. Và thái độ của thằng Thinh cũng lạnh nhạt thờ ơ khác thường. Bình thường vừa về là nó sẽ nói cười không dứt miệng, kể chuyện này chuyện kia ở chỗ làm, rồi lại hỏi han chuyện ở nhà. Đằng này vừa vào trong nhà chưa nói được mấy câu đã chùm chăn kín mít đòi đi ngủ, rồi cứ nằm một mạch như thế đến tận lúc bà rời nhà vẫn không tỉnh dậy. Hôm qua mừng vì con trai trở về nhà nên bà Tâm cũng không để ý nhiều. Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại thì thấy đúng là có rất nhiều chỗ kỳ lạ bất thường. Càng nghĩ, bà Tâm lại càng hoang mang. Ông Sâm tiếp tục nói: tôi cho là thằng Sơn gặp ma thật, nhưng nói thằng Thinh là ma hiện hồn về là nói nhăng nói cuội. 8/9 là trong nhà bà đang có tà ma quấy nhiễu. Có thể là thằng Thinh chẳng may bị cô hồn dã quỷ ngoài đường nó ám vào người rồi mang theo về nhà. Sáng nay đang lúc trong nhà vắng vẻ, thằng Thinh lại ngủ say, thế là ma quỷ hiện đã dọa thằng Sơn. Nói thằng Sơn thật thà chất phác chẳng bằng nói đầu óc nó ngu ngơ kém trí. Bị ma dọa sợ đến ngơ người, nói năng linh tinh mất kiểm soát rồi. Bà Tâm nghe ông Sâm nói như thế thì như người sắp chết đuối vớ được cái phao vội nói: đúng rồi, phải rồi, làm gì có chuyện một người sống sờ sờ ra đấy lại là hồn ma được cơ chứ. Người ta cứ đồn đãi linh tinh làm tôi càng nghĩ càng sợ. Ôi, nếu còn tôi có mệnh hệ gì. Bà Tâm mới nói được mấy câu đã mếu máo sắp khóc đến nơi. Ông Sâm xua tay ngắt lời nói: thôi thôi, bà đừng có khóc lóc vào lúc này, phiền lắm. Bây giờ chuyện quan trọng là phải làm sao trừ đi ma quỷ đang ám lên thằng Thinh con trai bà. Bà Tâm vừa nghe vừa gật đầu liên tục, nhưng chợt ngẩn người ra hỏi: nhưng làm thế nào đây? Tôi không biết nên làm thế nào cả. Ông Sâm chỉ chờ có vậy liền nói: bà yên tâm đi, tôi sẽ chỉ cách cho bà. Tôi đứng chờ bà ở đây cũng là vì chuyện này. Bây giờ bà cứ đi theo về nhà tôi đã. Nhà ông Sâm ở trong con ngõ ngay đầu làng, cách cây đa có mấy trăm mét nên đi một lát là tới. Hai người vừa vào sân, ông Sâm liền cài cổng lại ngăn không cho người ngoài ngó vào. Sau đó ông ta đi tới lật cái thúng đang để úp ở góc sân. Bà Tâm giật mình khi nhìn thấy một con chó mực bị trói bốn chân đang nằm ở dưới thúng. Con chó cũng bị trói chặt miệng lại, chỉ có thể rên lên ư ử nhìn ông Sâm với ánh mắt đầy sợ hãi. Ông Sâm vừa xắn tay áo vừa nói: bà còn nhớ chuyện mấy năm trước bà thản mẹ thằng Sơn nửa đêm bị ma dắt chui vào bụi rậm ngồi hay không? Bà Tâm e dè gật đầu. Chuyện đó một dạo là đề tài bàn tán xôn xao khắp cả làng Hạ. Người nhà phát hiện bà thản nửa đêm rúc vào ngồi trong bụi tre ngoài vườn. Bụi tre đầy gai rậm rạp như thế, chẳng biết bà thản chui vào kiểu gì. Người nhà phải dùng dao rửa phạt bớt gai góc mới kéo được bà ra. Sau khi được đưa vào nhà thì bà thản cứ ngồi trên giường ngẩn ngơ như người mất hồn. Mọi người ai cũng bảo là bà bị ma dắt, sau đó lại bị ma ám vào người. Người nhà thấy thế bèn đi mời thầy Pháp về làm lễ trừ tà. Cuối cùng mới khiến cho bà thản tỉnh táo bình thường trở lại. Ông Sâm nói tiếp. Phương pháp trừ tà của ông thầy Pháp ấy tôi vẫn còn nhớ. Đấy là dùng máu chó mực hất lên người đang bị ma ám. Tà ma rất sợ máu chó mực nên sẽ bị đuổi ra khỏi người ngay tức khắc. Nói đến đây, ông Sâm chỉ vào con chó mực. Đây là con chó con nhà tôi nuôi, định nuôi đến cuối năm bán lấy một khoản tiền. Nhưng bây giờ vì thằng Thinh tôi chẳng tiếc gì cả. Tôi sẽ giết nó để lấy máu. Sau đó, bà cầm máu con chó mực này về, cứ hất thẳng lên người thằng Thinh là ma quỷ đang ám vào người nó tự khắc sẽ tiêu tan. Ông Sâm nói xong liền vơ lấy cái chày để sẵn bên cạnh, rồi bất thình lình giáng một phát thật mạnh vào đầu con chó, khiến nó hộc lên một cái. Bởi vì miệng đã bị trói nên con chó không thể kêu lên được. Người nó thẳng băng cứng đờ ra, run lên bần bật. Bà Tâm giật mình hoảng hốt kêu ối một tiếng vội lùi lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì trông thấy ông Sâm một tay túm đầu con chó, một tay còn lại cầm con dao bầu. Qua một lát máu chảy yếu dần rồi dừng hẳn, ông Sâm quẳng con chó đang co giật sang một bên, vừa lấy cái vỏ chai rượu rỗng rồi vụt xuống chậu. Xong xuôi, ông ta đứng dậy cầm cái chai đong đầy máu chó mực đưa cho bà Tâm. Đây, bà cầm lấy mang về rồi cứ theo lời tôi mà làm. Khuôn mặt ông Sâm bị một ít máu chó đỏ tươi bắn ra vẩy lên, trông có vẻ dữ tợn, khiến bà Tâm bất giác có chút sợ hãi. Bà đột rè cầm lấy cái chai, cảm ơn một tiếng rồi vội vàng xin phép ra về. Ông Sâm đứng nhìn theo, đến khi bóng lưng của bà Tâm khuất hẳn thì bỗng nhiên nhe răng cười khủng khục. Để xem mày còn lì lợm được nữa hay không? Ông Sâm nói lẩm bẩm một mình không ai nghe thấy. Về phần người mà ông ta đang nhắc đến là ai thì cũng chỉ có một mình ông ta biết mà thôi. Bà Tâm về đến cổng nhà thì thấy có đến hơn chục người gồm cả hàng xóm và người làng đang đứng thập thò ở chỗ khuất gần đó. Bọn họ vừa nhìn về nhà bà, vừa xì xào bàn tán với nhau. Khi bà Tâm xuất hiện, có mấy người giật mình định trốn đi nhưng không kịp. Một trong số đó biết bà Tâm đã trông thấy mình, bèn giả vờ quay lại chào hỏi. À, bà Tâm đi chợ về rồi đấy hả? Bà Tâm cũng đoán được họ đang bàn tán chuyện về con trai bà. Vì thế, bà cũng chẳng còn muốn nói chuyện với họ, chỉ gật đầu một cái cho xong. Bà Tâm đã định mặc kệ đám người hiếu sự, nhưng một người hàng xóm chợt nói. Cách đây hơn tiếng đồng hồ, tôi có trông thấy ông Sâm đi vào trong nhà bà đấy. Được một lát thì đã đi ra. Tôi gọi mấy tiếng nhưng mà giống như ông ấy không nghe thấy, cứ thế một mạch đi luôn. Bà Tâm nghe thế hơi có chút ngạc nhiên. Vì sao vừa nãy gặp bà, ông Sâm lại không nói gì về chuyện này? Người hàng xóm kia lại ngập ngừng hỏi. Này bà Tâm, thằng Thinh nhà bà có chuyện gì không? Nó mới về hôm qua à? Từ sáng đến giờ sao chưa thấy nó ra khỏi nhà? Bà Tâm thùng thẳng đáp. Thằng Thinh con tôi chẳng có vấn đề gì cả. Hôm qua nó đi đường vất vả nên hôm nay mệt vẫn chưa ngủ dậy. Cảm ơn bác đã quan tâm. Bác đừng tin mấy cái lời đồn thổi vớ vẩn ngoài kia. Nói xong câu này thì bà cũng không còn kiên nhẫn đứng lại nói chuyện với đám người. Bà chào người hàng xóm một tiếng rồi dắt xe đi vào và khóa cổng lại. Bà Tâm dựa xe đạp vào góc sân. Những thứ mua được ở chợ, bà vẫn để nguyên treo trên xe không đụng gì tới. Bà chỉ xách theo cái túi bóng đen có chứa cái chai đựng máu chó mực rồi bước vào trong nhà. Vừa đi vào bà liền giật mình suýt nữa đánh rơi cái túi. Vì gần trưa có ánh nắng mặt trời nên bên ngoài trời ấm áp chỉ hơi se lạnh. Không hiểu sao trong nhà hiện giờ lại rét căm căm. Miệng thở ra trông thấy rõ hơi sương. Bà Tâm rùng mình lẩm bẩm. Quái lạ thật. Bà Tâm đổ máu chó mực trong chai vào một cái bát sứ. Mùi tanh xông lên mũi. Bà cố nén khó chịu, hai tay bưng cái bát từ từ đi về phía chiếc giường con trai đang nằm. Càng đi tới gần thì bà Tâm càng cảm thấy rét lạnh. Chuyện quái dị vượt qua lẽ thường khiến trong lòng bất giác cảm thấy sợ hãi. Khi đứng bên cạnh giường nhìn xuống con trai đang trùm kín chăn, bà Tâm chợt do dự không dám hất máu chó mực lên người nó. Bà chỉ sợ sau khi mình làm như vậy, sẽ có thứ gì đó bỗng nhiên từ trong chăn trồm dậy, vồ ngay lấy mình. Bà đặt cái bát sứ xuống đất, sau đó run rẩy khẽ gọi. Thịnh ơi Thịnh, mau dậy đi con. Chưa rồi sao con còn nằm ngủ mãi thế? Bà Tâm gọi mấy lần mà con trai không thưa, vẫn nằm im không có chút động tĩnh nào. Bà không dám lớn tiếng gọi to, cũng không dám chạm tay vào lay con dậy, lại càng không dám dở chăn ra kiểm tra. Đúng lúc bà Tâm đang không biết làm sao thì chợt Thịnh đang nằm trên giường khẽ cựa quậy. Sau đó hình như có tiếng nghiến răng trèo trèo vang lên. Bà Tâm bỗng nhiên rùng mình phát hiện ra có rất nhiều vết máu đỏ sẫm từ từ loang rộng trên chăn. Những vết máu này giống như là thấm từ bên trong ra. Bà Tâm kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng xoay người chạy ngay về phía buồng ngủ, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Bà ngồi thụp xuống giường hoảng sợ thì thầm: Ôi trời ơi, đúng là có ma ám thật rồi. Bà Tâm cứ ngồi co ro sợ sệt trong buồng rất lâu, mãi về sau không thấy động tĩnh gì, bà mới dám mở hé cửa buồng trông ra nhà ngoài. Đứng ở đây vẫn có thể nhìn thấy rõ cái giường chỗ Thịnh đang nằm. Bà Tâm chăm chú nhìn kỹ thì phát hiện vết máu trên chăn đã biến mất, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ vừa rồi nhìn lầm? Bà Tâm trong lòng hoang mang tự hỏi, nhưng cũng không dám đi ra ngoài kiểm tra, mà tiếp tục đóng cửa lại trốn ở trong buồng. Bà nhắm mắt lầm rầm niệm Phật lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mở mắt ra đã thấy trong buồng ánh sáng yếu ớt, giơ tay ra cũng chỉ thấy mờ mờ. Có lẽ bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối. Đột nhiên bà Tâm nghe thấy tiếng Thịnh ở nhà ngoài rên rỉ: Mẹ ơi, con khó chịu quá, trong nhà có thứ gì làm con khó chịu quá. Tiếng nói của Thịnh nghe như tiếng âm hồn vọng lại từ cõi chết. Ngay sau đó bà Tâm nghe thấy có tiếng rát giường kêu kẹt kẹt khe khẽ, hình như là Thịnh tỉnh dậy đang muốn xuống khỏi giường. Rồi bỗng nhiên lại có tiếng bát vỡ loạng xoạng, có vẻ như Thịnh đã va vào cái bát đựng máu chó mực đặt ở dưới đất. Bà Tâm đang nín thở lắng nghe thì chợt giật thót mình vì một tiếng hét thảm thiết: Đau quá, nóng quá. Thịnh ngã ra đất đánh hụch một tiếng rồi không ngừng lăn lộn gào thét vì đau đớn. Sự việc đang xảy ra quá mức kinh dị và đáng sợ, khiến cho tinh thần của bà Tâm không còn chịu nổi nữa. Hai mắt tối sầm, bà ngã xuống giường ngất xỉu đi. Đến khi bà Tâm tỉnh dậy thì giật mình nhìn thấy sương mù giăng kín khắp phòng. Sương dày đến nỗi khiến mọi vật xung quanh chỉ cách xa mấy bước chân cũng trở nên mờ mờ. Nhớ lại chuyện xảy ra trước lúc ngất đi, bà Tâm liền nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Không ngờ bên ngoài cực kỳ yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng la hét vật lộn của Thịnh. Bà Tâm còn chưa kịp mừng thì chợt nhìn thấy cửa buồng bị mở ra từ lúc nào, chỉ đang khép hờ để lại một cái khe trông ra được nhà ngoài. Tại sao cửa buồng lại mở ra? Rõ ràng lúc trước đã khóa chặt rồi cơ mà. Cảm giác bất an nhanh chóng dâng lên. Bà Tâm chỉ sợ bỗng nhiên từ nhà ngoài có thứ gì kinh khủng xô cửa xông vào trong buồng. Bà co người lại một góc giường, dương mắt nhìn chằm chằm vào cửa buồng run rẩy chờ đợi. Nhưng qua một lúc mà không có việc gì xảy ra, bà liền lấy hết can đảm xuống giường, từ từ đi tới chỗ cánh cửa. Khi bàn tay chạm đến cánh cửa, bà Tâm cố gắng đóng lại thật nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ sợ tạo ra tiếng động mạnh. Nhưng không ngờ cánh cửa sắp đóng lại hoàn toàn thì bỗng nhiên bị một bàn tay thò vào giữ chặt lại. Qua khe cửa hẹp, bà Tâm chợt nhìn thấy một thân hình gớm ghiếc đang đứng phía bên kia cánh cửa ngay trước mắt bà. Đó là một xác người chết đang phân hủy, da thịt thối rữa cùng thi dịch bầy nhầy đang chảy ra. Một bên hộp sọ sụp xuống, một con mắt lòi khỏi hốc mắt đã trương lên to tướng. Xác chết mở miệng vang lên tiếng thẳng thinh khóc than: Mẹ ơi, con đau quá. Trời ơi ma, cứu tôi với. Bà Tâm chỉ hét lên được mấy tiếng, sau đó lập tức ngã xuống đất ngất xỉu một lần nữa. Buổi sáng hôm sau, ông Sâm đứng thập thò trước cổng nhà bà Tâm đã lâu nhưng lại không dám đi vào. Thỉnh thoảng ông ta lại nghển cổ ngóng vào trong nhà, mấy lần muốn lên tiếng gọi rồi lại thôi. Hôm qua có một điều mà ông Sâm đã giấu không nói cho bà Tâm biết, đến là ngay khi nghe phong thanh tin đồn Sơn trông thấy Thịnh biến thành xác chết, thì ông ta đã đi ngay tới nhà bà để kiểm tra xem sao. đối với chuyện ma quỷ ông Sâm cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, nên chẳng sợ hãi gì mà đi thẳng vào trong nhà. Ông ta gọi một câu không thấy Thinh đáp lại thì cũng giống Sơn kéo chăn ra xem. Ngay lập tức đập vào mắt ông là một xác chết trông cực kỳ kinh khủng. Dẫu là người lì lợm, ông ta cũng không nén nổi sợ hãi, vội vàng rời khỏi nhà Thinh, chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, ông Sâm còn chưa hết sợ, lúc này thì ông đã tin lời đồn là thật. Chẳng lẽ đúng là thằng Thinh đã chết rồi, thứ đang nằm trong nhà chỉ là hồn ma của nó hiện về. Ông Sâm đang hoang mang tự hỏi thì bỗng nhiên giật mình nghĩ đến một việc. Vậy thì số tiền mình đã mượn nó trước kia phải làm sao đây? Bây giờ nó đã chết, mình lấy đâu ra một khoản tiền lớn như vậy để mà trả lại cho mẹ nó đây? Nhớ lại hồi Thinh mới lên thành phố làm thuê, ông Sâm vẫn thờ ơ, chẳng để ý gì đến đứa cháu trai. Nhưng trong một lần Thinh về quê chơi, ông Sâm nghe phong thanh thấy đứa cháu mỗi tháng được trả một số tiền công kha khá, hơn hẳn cả gia đình ông kiếm được từ làm nông trong một tháng. Thế là từ thái độ lạnh nhạt ban đầu, ông Sâm bỗng thay đổi trở nên thân tình, quan tâm sát sao hơn hẳn. Nhân một dịp ông sang nhà chơi, đã nhẹ nhàng trách Thinh. Bố mày mất sớm đúng là thiệt thòi cho mày. Ngày xưa các cụ vẫn nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chú với mày là ruột thịt trong một nhà nên chú cũng thương mày lắm chứ. Chỉ có điều tính chú không thích phô trương ra miệng, nên chắc là mày không biết được điều ấy. Có phải vì thế nên chú thấy mày ít khi sang nhà chú chơi? Bà Tâm và Thinh nghe ông Sâm trách cứ thì vội vàng xin lỗi ngay, nói rằng vì mẹ quá con côi nên suy nghĩ và hành xử còn chưa chu toàn. Mong ông Sâm đừng chấp nhặt mà bỏ qua cho. Thế là từ đấy lần nào về quê, Thinh cũng mua theo ít quả bánh mang sang biếu chú, rồi được ông Sâm giữ lại ăn cơm nói chuyện rất thân tình. Cho đến một ngày cách đây gần một năm, sau khi hai chú cháu uống rượu ngà ngà say thì ông Sâm bỗng nói. Chú mày năm nay đã hơn 50 mà chẳng làm được việc gì nên hồn cá. Mấy chục năm chỉ biết cấy cày mấy xảo ruộng, mày ra đủ ăn chứ chẳng có dư đồng nào. Nhìn người ta bằng tuổi mà công việc làm ăn kinh doanh phát đạt, sắm xe nọ xe kia, xây nhà cao cửa rộng, được nhiều người trọng vọng. Đến lúc nhìn lại mình nghĩ mà buồn. Chú quyết chí rồi, không thể tầm thường cả đời mãi được. Chú đang muốn thuê lại cái trang trại bỏ không của hợp tác xã để chăn nuôi gà vịt. Chú tính kỹ rồi, chỉ sau một năm là huề vốn, hai năm là có lãi, làm vài năm thì đủ tiền mua đứt cái trang trại đó luôn. Ông Sâm phấn khởi nói ra một viễn cảnh huy hoàng trong tương lai. Thinh ngồi nghe mà nể phục chí làm ăn của chú. Đến khi thấy cháu trai đã hiểu rõ kế hoạch của mình rồi, thì ông Sâm bắt đầu nói vào vấn đề chính. Mọi đường đi nước bước như thế nào chú đã tính kỹ cả rồi, cứ thế mà làm chắc chắn sẽ thành công. Nhưng ngặt một nỗi bây giờ chú đang thiếu một khoản tiền để làm vốn. Chú thấy mày đi làm trên thành phố lâu nay chắc cũng tiết kiệm được kha khá. Nếu để không đấy thì cũng phí. Hay là mày cho chú vay để làm ăn. Cứ yên tâm sau 1-2 năm chú sẽ trả mày đầy đủ không thiếu một xu. Nếu đến lúc đó mày chưa muốn lấy lại ngay thì cứ gửi ở chỗ chú cũng được. Tất nhiên đã cho vay là phải có lãi. Mày muốn chú trả lãi bao nhiêu thì cứ nói ra, rồi hai chú cháu cùng bàn bạc thống nhất. Thì nghe ông Sâm hỏi mượn tiền thì có vẻ chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi của chú thì không nỡ từ chối. Do dự một hồi, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Khi nói đến tiền lãi, Thinh trông thấy nét mặt của chú cứ buồn rười rượi, thì chẳng hiểu sao lại mềm lòng, bảo không cần chú phải trả lãi gì cả. Chỉ cần đến hạn trả đủ tiền trong một lần là được. Ông Sâm nghe thế thì mừng rỡ, nên bữa rượu hôm đó đã cố ý chuốc say đứa cháu trai. Sáng hôm sau trong người vẫn còn nồng nặc hơi men. Thinh đã bị ông Sâm dục đưa hết số tiền mấy năm dành dụm được cho ông, đầu óc mơ màng vì rượu. Thinh cũng quên luôn cả việc bảo chú viết giấy xác nhận mượn tiền. Chẳng những thế, lúc đem tiền cho ông Sâm mượn, Thinh còn giấu giếm, không nói với bà Tâm vì sợ mẹ lo lắng, không vui. Ông Sâm có tiền rồi liền bắt đầu thực hiện kế hoạch mở trang trại. Nhưng không ngờ qua một thời gian ngắn, gà vịt bỗng lăn ra chết hàng loạt. giá thịt và trứng gia cầm cũng đột ngột xuống thấp chưa từng có. Qua vài tháng tiếp theo thì ông Sâm không cầm cự được nữa, đành phải bán tống bán tháo những gì còn sót lại, sau đó trả lại trang trại cho hợp tác xã, chấp nhận lỗ nặng gần như mất trắng. Thế là giấc mộng làm giàu tan tành. Từ thời điểm ông Sâm bỏ làm trang trại cho đến về sau, Thịnh vẫn đi làm xa, ngoài thành phố, chưa về quê lần nào, nên còn chưa biết tin này. Trong lòng lo lắng không biết kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để mà trả nợ, ông Sâm buồn bực cứ thở ngắn than dài. Đúng lúc đang bế tắc thì ông chợt nhớ đến một việc. Trước đây, khi đem tiền cho ông mượn, Thịnh đã cẩn thận dặn vợ chồng ông đừng có đem chuyện này nói cho bà Tâm biết. Bây giờ nghĩ lại như thế, chẳng phải sau khi Thịnh chết đi thì người duy nhất trên đời này biết chuyện mượn tiền giữa hai chú cháu chỉ còn có ông Sâm và vợ ông thôi hay sao? Vừa nghĩ đến chuyện này, mọi buồn phiền trong lòng nháy mắt tiêu tan. Ông Sâm mừng rỡ nói thầm một mình. Đúng rồi, bây giờ mình không nói ra việc mượn tiền thì chẳng ai biết cả. Không ai biết thì làm sao phải trả nợ. Đó là một khoản tiền lớn chứ đâu phải đùa. Tự nhiên nhẹ người đi bao nhiêu. Ông Sâm hưng phấn đi qua đi lại quanh nhà, trong lòng bắt đầu suy tính. Nhưng thằng Thinh chết rồi mà còn hiện hồn về. Chẳng may nó báo cho mẹ nó biết chuyện vay mượn tiền nong thì hỏng bét. Phải mau mau tìm cách trừ khử nó đi. Không ngờ sự tham lam ích kỷ có lúc khiến con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ông Sâm tận mắt nhìn thấy hồn ma của cháu trai chẳng những không sợ mà còn âm mưu xuống tay diệt nốt để bịt đầu mối. Ông ta bỗng nhớ đến chuyện thầy Pháp dùng máu chó mực trừ tà cho bà Thản mẹ thằng Sơn trước kia. Trong nhà ông cũng vừa hay đang nuôi một con chó mực. Thế là trong đầu nhanh chóng hình thành ra một kế hoạch. Ông Sâm không muốn mạo hiểm nên đã xúi giục bà Tâm ra tay thay mình. Chính vì thế mới có chuyện sáng hôm qua ông ta đứng ở gốc đa đầu làng chờ bà Tâm đi chợ về. Sau khi đưa cái thai chứa máu chó mực cho bà Tâm, ông Sâm ở nhà ngồi đợi, nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên. Chẳng biết kế hoạch có diễn ra suôn sẻ như mong đợi hay không. Cho đến sáng nay ông quyết định tìm đến nhà bà Tâm để dò xét tình hình. Tuy nhiên vì e dè kiêng kỵ hồn ma của Thinh nên ông ta không dám đi vào trong nhà mà chỉ đứng rình ngoài cổng. Đúng lúc ông Sâm đang nghển cổ nhòm qua khe cổng nhìn vào thì chợt trông thấy bà Tâm đầu bù tóc rối, vẻ mặt hốt hoảng chạy ra. Bà Tâm vừa ra đến cổng thì trông thấy ông Sâm đang đứng ngay gần đó. Bà liền chạy tới túm lấy tay áo ông, giọng điệu sợ hãi nói. Chú Sâm ơi, không phải thằng Thinh bị ma ám, nó đúng không phải là người sống. Tôi nhìn thấy nó biến thành một cái xác chết chồng đất đáng sợ. Ông Sâm chẳng quan tâm đến những gì bà Tâm đang nói, chỉ sốt sắng hỏi một câu. Máu chó mực mà tôi đưa cho, bà có sử dụng như tôi bảo hay không? Bà Tâm gật đầu rồi lại lắc đầu, mặt tái mét run giọng kể lại chuyện xảy ra giữa bà và hồn ma của Thinh đêm qua. Cuối cùng bà nói. Sáng nay lúc tôi tỉnh lại thì không thấy thằng Thinh đâu, trên giường chỉ còn lại cái chăn không. Chẳng lẽ nó đã bị máu cho mực khiến cho hồn phách tiêu tan mất rồi? Bà Tâm nói xong câu cuối thì không kìm được nước mắt bật khóc. Vẻ hoảng hốt và đau xót hiện rõ trên gương mặt. Ông Sâm thì trong lòng hò reo mừng rỡ. Có vẻ như kế hoạch của ông ta đã thành công rồi. Nhưng để cho chắc ăn, ông ta vẫn muốn vào kiểm tra lại một lần nữa, lên nói. Có chuyện như vậy thật được, bà để tôi vào nhà ngó qua xem sao. Sau khi vượt qua khoảng sân nhỏ, ông Sâm bước vào trong nhà. Gian nhà ngoài nhỏ bé, ông ta liếc qua một cái là thấy hết mọi thứ bên trong. Quả nhiên đúng như bà Tâm nói, trong nhà trống không, chẳng thấy bóng dáng một ai khác. Dưới sàn nhà vương vãi mảnh vỡ của bát sứ và vết máu chó mực đã khô lại đen sì. Kiểm tra xong, ông Sâm trở ra cổng, giả vờ nhíu mày nói. Chuyện này thật là quái lạ. Tôi vẫn chưa hiểu được đâu vào với đâu cả. Bây giờ bà cứ vào trong nhà nghỉ ngơi đi đã. Để tôi về nhà suy nghĩ kỹ lại rồi sẽ tính xem nên làm gì tiếp theo và báo cho bà. Nói xong ông Sâm mặc kệ bà Tâm đang hoang mang đứng một mình ngoài cổng, xoay người rời đi luôn. Về đến nhà ngồi yên vị một chỗ, ông Sâm yên tâm không ai trông thấy mình, mới mở miệng cười to. Xong rồi, thế là xong rồi. Từ đây chẳng nợ nần một xu nào nữa. Quay trở lại với thầy pháp nhân, sau khi rời chợ làng Thạch Xá thì thầy đi đến nhà bạn thân cách đó không xa. Đáng lẽ sẽ ở lại chơi vài ngày, nhưng mới được một ngày thì thầy đã xin rời đi. Người bạn cũng sắp xỉ tuổi ông hỏi lý do. Thầy nhân cáo lỗi nói: đáng lẽ lâu ngày tôi mới có dịp đến nhà bác chơi thì không nên rời đi sớm thế này. Nhưng trên đường đến nhà bác, tôi tình cờ gặp phải một chuyện. Bây giờ xem ra đây đến lúc phải đi giải quyết cho xong, không thể chậm trễ được nữa. Người bạn ngạc nhiên hỏi chuyện gì, thầy nhân mới kể lại chuyện tình cờ gặp Thinh ở gốc cây đa cổng chợ làng Thạch Xá. Người bạn nghe xong liền nói: cậu thanh niên tên Thinh đó chắc hẳn là hồn ma của một người không may chết giữa đường giữa chợ. Cổ nhân có câu lá rụng về cội. Những hồn ma như vậy đều mang chấp niệm phải trở về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng hồn ma sau khi chết càng lâu thì linh trí càng xói mòn đi nhiều. Nếu không được người nhà gọi hồn làm lễ siêu độ, cuối cùng trường hợp xấu nhất là mất hẳn linh trí, trở thành cô hồn dã quỷ, vất vưởng nơi đồng hoang gò bãi. May mà cậu Thinh đấy gặp được bác, giúp khôi phục lại hoàn toàn linh trí. Bác còn tặng cho bùa hộ linh thì chắc hẳn đã thuận lợi về được quê nhà. Chấp niệm tiêu tan hồn quy địa phủ rồi chứ. Còn gì mà khiến bác phải lo lắng như vậy? Thầy nhân nói: tôi cũng nghĩ là như vậy. Nhưng hôm nay trong lòng bỗng nhiên có cảm ứng, mới thử bấm quẻ xem sao thì thấy quẻ cát biến thành quẻ hung. Lại mơ hồ có quỷ tượng hiện lên. Tôi e rằng chuyện đã xảy ra biến cố xấu, nên nóng lòng muốn tìm đến nhà cậu Thinh đó để kiểm tra xem sao. Người bạn nghe thầy nhân nói rõ đầu đuôi sự việc như vậy cũng không còn lý do để giữ lại nữa. Mời thầy nán lại ăn một bữa cơm rồi tiễn thầy lên đường. Lúc trước thầy nhân có nghe Thinh nói đến quê hương của mình nên cứ theo địa chỉ đó mà tìm đường. Khi thầy nhân tìm đến nơi thì cũng đã là 2 ngày sau. Ở quán nước giữa ngã tư rẽ vào làng Hạ, thầy nhân vô tình nghe thấy nhiều người dân đang bàn tán xôn xao về chuyện của gia đình bà Tâm. Này, các bà đã biết chuyện gì chưa? Chuyện gì thế? Chúng tôi vẫn chưa nghe thấy. Thằng Thinh nhà bà Tâm ở làng Hạ ấy, chết rồi. Cái gì? Chết rồi? Làm sao mà chết? Nghe nói mấy hôm trước thằng Thinh ở thành phố bắt xe khách về quê. Nhưng trên đường xe khách gặp tai nạn mất phanh đâm vào một xe tải đi ngược chiều. Gần chục người sống sót, còn lại hơn 20 người chết cả. Trong số người chết có cả thằng Thinh. Làm sao mà bác biết chuyện này? Thì địa phương nơi xe khách gặp tai nạn, người ta xác minh thân phận người chết xong là báo về xã, để xã báo cho thân nhân đến nhận xác về chôn cất. Ông thân cán bộ xã có nhiệm vụ đi báo tin cho bà Tâm. Ông ấy là chỗ họ hàng thân quen nhà tôi. Chính ông ấy đã nói cho tôi biết. Nếu thế thì đúng là không sai được rồi. Thế thì chuyện 2 hôm trước bà Tâm nói con trai trở về thăm bà là thế nào? Dân làng Hạ đồn ầm lên đấy không phải người sống mà là hồn ma của thằng Thinh hiện về đó. Thế mới có chuyện một người dân làng đến nhà bà Tâm bất ngờ trông thấy một cái xác người chết đang nằm trên giường. Sau chuyện đó thì giờ ai cũng sợ, không dám đến nhà bà Tâm nữa. Mới sáng nay ông thân đến cũng không dám vào nhà mà ở ngoài cổng gọi bà Tâm ra. Báo tin của thằng Thinh xong thì đi ngay, không dám ở lại lâu. Nghe ông thân kể lại, bà Tâm trông tiểu tụy đi thấy rõ. Hàng xóm cũng nói 2 ngày nay thấy bà ấy cứ ở rịt trong nhà, có thấy ai ra ngoài đường đâu. Mọi người không ngừng xôn xao bàn tán, nhiều người tỏ ra thương cảm cho bà Tâm. Có mỗi thằng con trai để tuổi già dựa vào á, thì nay lại rơi vào cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho Thinh, một thanh niên hiền lành chịu khó chưa kịp lập gia đình, báo hiếu mẹ già thì lại chết trẻ. Thầy nhân thấy đã nghe đủ rồi thì đứng dậy trả tiền nước, sau đó đi vào làng Hạ. Trên đường gặp được mấy người dân làng đi làm đồng, liền hỏi thăm đường đến nhà bà Tâm. Một người dân làng ngạc nhiên hỏi: ông là ai mà hỏi đường đến nhà bà Tâm? Thầy nhân cười đáp: tôi là một thầy pháp tìm đến nhà bà ấy vì có việc quan trọng. Người kia gật gù tỏ vẻ đã hiểu, liền nhiệt tình chỉ đường cho thầy nhân. Khi thầy nhân đến nhà bà Tâm thì thấy cảnh cổng khép hờ. Nhìn qua khoảng sân nhỏ lại thấy cửa nhà cũng không đóng. Ngôi nhà mái ngói lộ ra vẻ hiu quạnh. Bầu trời âm u càng tăng thêm vẻ điều hiu tịch mịch. Bà Tâm nghe thấy có người gọi thì thất thểu đi ra. Chỉ qua mấy ngày mà tóc bà đã có thêm rất nhiều sợi bạc, nước da tái nhợt, trên mặt vẫn còn dấu nước mắt chưa khô. Bà vừa mới nghe tin con trai gặp tai nạn không lâu, cảm thấy trời đất như đổ sụp, nằm trong buồng khóc cạn cả nước mắt. Đến khi gượng dậy được, định sang nhà ông Sâm bàn việc đi đưa thi thể thằng Thinh về quê an táng, thì đúng lúc thầy Nhân tìm đến. Bà Tâm nghe thầy Nhân tự giới thiệu là một thầy Pháp thì tỏ ra nghi hoặc. Thưa thầy, nhà chúng tôi không có mời thầy Pháp đến làm pháp sự ạ. Thầy Nhân cười hiền lành nói: tôi đến đây không phải để làm pháp sự. Tôi có quen biết cậu Thinh nhà bà, hôm nay đến đây cũng là vì việc của cậu ấy. Bà Tâm nghe thế có chút ngạc nhiên. Bà chưa từng nghe con trai kể lại có quen biết một ông thầy Pháp nào cả. Nhưng bà vẫn lịch sự mời thầy Nhân vào trong nhà ngồi nói chuyện. Đến khi yên vị ngồi ở trong nhà, thầy Nhân liền nói: thực ra vừa mấy hôm trước tôi mới gặp được cậu Thinh. Bà Tâm giật mình hỏi: thầy gặp được con tôi lúc nó vẫn còn sống ư? Bà Tâm cứ ngỡ thầy Nhân đã gặp được Thinh trước khi tai nạn xảy ra. Bà đang định lên tiếng hỏi thăm về con trai thì câu trả lời của thầy Nhân khiến bà sững sờ không ngờ tới. Không, tôi gặp cậu ấy sau khi cậu ấy đã chết. Thưa thầy, thầy nói gì tôi không hiểu. Trông thấy vẻ sửng sốt của bà Tâm, bấy giờ thầy Nhân bèn kể lại cho bà nghe chuyện tình cờ gặp được hồn ma của Thinh dưới gốc đa ở cổng chợ làng Thạch Xá mấy hôm trước. Thầy Nhân kể xong thì nói: tôi cứ tưởng hồn ma cậu Thinh đã về đến nhà yên ổn, nhưng có vẻ như đã có chuyện trục trặc gì đó. Xin bà hãy kể cho tôi biết mấy ngày qua đã xảy ra những chuyện gì. Nghe thầy Nhân kể chuyện, ban đầu bà Tâm còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi thầy tả lại cách ăn mặc của Thinh trùng khớp với những đặc điểm nhận dạng từ thi thể con trai thì bà đã tin tưởng đến 89/10. Hơn nữa, cũng chẳng có ích lợi gì mà thầy Nhân lại bịa chuyện lừa gạt một bà già neo đơn cơ khổ như bà. Vì thế, bà Tâm không giấu giếm gì. Bà đem mọi chuyện từ hôm Thinh trở về nhà, nhất nhất kể lại cho thầy Nhân nghe. Khi bà Tâm kể đến chuyện ông Sâm bày cách dùng máu chó mực để trừ tà, thì thầy Nhân không nhịn được, lắc đầu lên tiếng nói: sao lại dại dột đi làm như thế? Tôi không biết là ông Sâm chỉ là vô tình hay có ý gì khác nữa. Thầy Nhân vừa nói xong thì chợt ngoài cửa có tiếng nói lạnh lùng của ông Sâm vọng vào: tôi làm thế nào không đến phiên một người ngoài như ông ý kiến? Rồi ông Sâm mặt hầm hầm đi vào nhìn thầy Nhân nói: ông là ai? Ông đến nhà chị dâu tôi để làm gì? Mời ông đi ngay cho. Thấy thái độ giận dữ của ông Sâm, bà Tâm vội đứng lên can ngăn: ấy chết chú Sâm à, đây là người quen của thằng Thịnh, con trai tôi. Ông Sâm đột ngột liếc xéo một cái khiến bà Tâm giật mình im lặng, không dám nói thêm câu gì nữa. Dọa im được bà Tâm, ông Sâm liền dương dương đắc ý quay sang nhìn thầy Nhân. Mới vừa rồi, ông Sâm tình cờ nghe thấy người làng nói chuyện có một ông thầy Pháp hỏi thăm đường đến nhà bà Tâm. Ông ta tức thì chột dạ, không biết thầy Pháp đến để làm gì. Ông ta sợ nhất là chẳng may âm mưu của mình bị thầy Pháp nhìn thấu, vì thế mới vội vàng đi đến nhà bà Tâm để nghe ngóng xem sao. Khi vừa vào đến cửa thì vừa hay nghe thấy câu nói của thầy Nhân. Đối mặt với thái độ bất thiện của ông Sâm, thầy Nhân vẻ mặt bình tĩnh cười nói: tôi là ai ấy à? Bà Tâm mẹ cậu Thinh vừa nói rồi đấy. Tôi là chỗ quen biết với cậu Thinh. Hôm nay tôi đến chơi nhà thăm hỏi sức khỏe và tiện thể xem có khó khăn gì cần giúp đỡ hay không. Ông tuy là chú của cậu Thinh nhưng ông có phải là chủ nhà đâu mà có quyền đuổi tôi đi. Ông Sâm nghe thế tức thì nổi giận quát tháo: nếu ông còn không chịu rời khỏi cái nhà này thì đừng trách tôi chói ông lại ném ra ngoài ngõ. Thầy Nhân vẫn bình thản như không. Xem ra ông chẳng hiểu gì về luật pháp cả. Ông có biết hành vi thóa mạ hành hung người khác là phạm tội nghiêm trọng thế nào và bị phạt bao nhiêu năm tù không? Ông Sâm tức đến đỏ mặt tía tai chỉ tay vào mặt thầy Nhân, miệng mấp máy hồi lâu nhưng cũng không dám làm hành động dại dột gì. Ông ta quay sang trừng mắt với bà Tâm đang đứng bên cạnh. Hiện giờ bà là chủ nhà nên đuổi ông ta đi được cơ mà. Bà còn không mau đuổi ông ta cút khỏi đây đi. Bà ta e dè nhìn ông Sâm. Cuối cùng bản tính nhu nhược khuất phục trước ánh mắt đe dọa của ông ta. Bà quay sang nhìn thầy Nhân với ánh mắt ái ngại. Thầy Nhân thấy thế liền đứng lên nghiêm túc nói với bà Tâm. Bà đừng nghe lời ông ta nói, cũng không nên tin tưởng ông ta. Người này dụ bà mang máu chó mực về đối phó với hồn ma của con trai bà, chắc hẳn là có dụng tâm không tốt. Bà Tâm chợt nghe thấy thế có vẻ sửng sốt, không biết nghĩ gì mà không lập tức đuổi người như ông Sâm mong đợi. Bà im lặng đưa mắt nhìn thầy Nhân như đang chờ thầy nói tiếp. Thầy Nhân gật đầu với bà Tâm, quay sang chỉ vào ông Sâm nói. Tôi thấy trên người của ông ta có oán khí của cậu Thinh bám vào. Chắc chắn việc ông ta nóng lòng bày cho bà cách dùng máu chó mực để đối phó với hồn ma của cậu Thinh có khuất tất nào đó. Lo sợ âm mưu bị vạch trần, ông Sâm giật mình lập tức quát tháo phản bác. Ông nói luyên thuyên gì thế? Gì mà có oán khí bám vào người tôi? Ông có gì để chứng minh lời mình nói hay là chỉ biết nói suông? Thầy Nhân gật đầu trầm giọng nói. Được, tôi sẽ cho ông thấy tận mắt để tâm phục khẩu phục. Và cũng để ông hiểu hiện giờ ông đang gặp phải tình cảnh nguy hiểm như thế nào. Thầy Nhân nói xong chợt bước nhanh tới gần ông Sâm. Ông ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay trái đã bị túm lấy. Rồi thầy Nhân giơ bàn tay trái của ông ta lên cao. Ngay sau đó bất ngờ xảy ra một chuyện kỳ dị khiến cả ông Sâm và bà Tâm đều bất giác rùng mình ớn lạnh. Không biết máu từ đâu xuất hiện nhuốm đỏ bàn tay ông Sâm. Nhìn đi, oán khí biểu hiện ra dưới mặt thường trông như thế nào đấy? Ông Sâm sợ hãi kêu lên một tiếng, vội giật mạnh tay ra rồi lùi lại. Ông ta nhìn xuống bàn tay trái đã biến trở lại bình thường, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thầy Nhân với ánh mắt hoang mang xen lẫn kiêng kỵ. Ngay sau đó ông ta liền xoay người, chẳng nói chẳng rằng gì, bước vội ra ngoài. Khi ông ta lao ra tới cổng thì thầy Nhân đi ra hiên nhà gọi với theo. Ông đang gặp nguy hiểm đấy, có biết không? Mau quay lại đây, tôi sẽ tìm cách giúp ông. Nhưng ông Sâm không quay đầu cũng không đáp lại, cứ thế cắm đầu đi như chạy thẳng một mạch về nhà. Vợ chồng ông Sâm sinh được 3 người con, 2 gái, 1 trai. 2 người con gái thì đã đi lấy chồng ở xa, còn con trai thì cũng mới lập gia đình cách đây không lâu. Nhưng vì bà Tiệp vợ ông Sâm quá xét nét, khó tính, nên thành ra con dâu không chịu nổi, mới bảo với chồng xin ra ở riêng. Hai vợ chồng xây một gian nhà nhỏ trên mảnh đất vườn ở cuối làng, chứ nhất quyết không chịu ở cùng với bố mẹ. Bởi thế cho nên trong nhà chỉ có 2 vợ chồng ông Sâm, bà Tiệp sống cùng nhau. Khi ông Sâm về đến nhà thì bà Tiệp đang cho gà ăn ngoài sân. Trông thấy ông, bà Tiệp lên tiếng trách móc. Ông đi đâu suốt từ sáng đến giờ không cho gà ăn cũng không khép cửa vườn, để gà vào vặt hết luống rau mới nhú của tôi thế hả? Ông Sâm chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào trong nhà. Bà Tiệp bị lơ đi tức giận nói. Ơ kìa, ông có bị điếc không hả? Ông coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai đấy à? Ông Sâm đi vào nằm lên chiếc giường trong nhà, rồi trùm chăn kín mít lên đầu. Bà Tiệp theo vào ngồi xuống bên giường nói. Mà này, sáng nay tôi đi làm đồng nghe người ta bảo lúc giữa buổi ông Thân đến báo cho bà Tâm tin thằng Thinh gặp tai nạn chết trên đường về quê. Ông ở nhà chắc là biết rõ chuyện này. Có phải đúng như thế không? Ông Sâm chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với vợ, chỉ ừ một tiếng đáp lại qua loa. Giọng bà Tiệp vang lên có phần vui sướng. Ồ, thế mà đúng thật à? Bỗng nhiên bà Tiệp hạ giọng xuống thì thầm. Này, tôi bảo, thằng Thinh chưa nói cho mẹ nó biết chuyện nhà mình mượn tiền nó đúng không? Nếu thế bây giờ nó chết rồi, ông cũng đừng có dại gì mà nói chuyện đó ra. Bao nhiêu năm nay không nhờ có cái uy của ông á, thì mẹ quá con côi đã bị người ta bắt nạt, chèn ép, chứ chẳng sống thảnh thơi thế được. Bây giờ số tiền đó coi như nhà nó báo đáp cho ông thôi. Bà Tiệp nói xong chuyện đó lại tiếp tục nói sang chuyện khác. Bây giờ thằng Thinh chết đường chết chợ như thế lại phải tốn một mớ tiền đưa xác nó về quê, rồi lo ma chay chôn cất. Không biết mẹ nó có bỏ nổi tiền ra lo cho xong việc hay không. Nhà ông ta vừa mới làm ăn thất bát, lo thân chưa xong, hơi đâu mà lo cho người khác. Nếu bà Tâm đến hỏi vay tiền thì ông chớ có mềm lòng. À, mà như thế thì cũng không ổn. không đoái hoài gì đến nhà nó thì cả cái làng này nó lại xỉa sói nhà mình không ra gì. Cái bọn á, ăn không ngồi rồi, lúc nào cũng chăm chăm soi mói việc nhà người ta để có chuyện mà tán gẫu với nhau. Bọn đấy mà biết á, nó chẳng tha đâu. Bà Tiệp lại nhại mắng một thôi một hồi rồi hậm hực nói: Nếu mẹ thằng Thinh sang đây hỏi vay tiền ông có ngại á, thì cứ để đấy tôi đứng ra nói chuyện. Có cho vay thì cho vay ít thôi, biết bao giờ mới trả được mà cho vay nhiều. Mà phải viết giấy nợ ký cam kết đàng hoàng chứ không cho vay mồm không được. Đến lúc này chẳng biết đâu mà lần. Ông Sâm nghe vợ cầu nhau bên tai không dứt, tức mình lên tiếng cắt ngang. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ bà để yên cho tôi nằm nghỉ một lát đi. Bà Tiệp tức thì nổi sùng lên, lấy tay vỗ bồm bộp mấy cái vào người ông Sâm rồi chu chéo. Ờ hay cái ông này, tôi đang bàn việc gia đình mà ông nói thế à? Ôi giời ơi, lấy phải cái đồ vô dụng như ông cho nên việc to việc nhỏ gì tôi cũng phải đau đầu lo nghĩ thay, chứ đâu có được thảnh thơi như người ta. Từ sau cái vụ ông Sâm mở trang trại bị thua lỗ, bà Tiệp vẫn hậm hực mãi, cứ than trời trách đất, xót cho bao nhiêu tiền của dành dụng được mấy năm nay. Bà quay ra bới móc trách cứ ông Sâm liệu việc không chu toàn, chẳng biết tính sâu nghĩ kỹ, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà làm cho nên mới thành ra thất bại. Bà Tiệp thở phì phò ra chiều tức giận lắm, qua một lát mới bình tĩnh lại nói: Mà bây giờ thằng Thinh chết rồi, bà Tâm cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mảnh đất nhà nó đang ở quyết không thể để rơi vào tay chị gái nó được. Con gái đi lấy chồng là theo nhà chồng, không còn liên quan đến cái họ nhà này nữa. Mảnh đất đấy phải đưa về để người chú quản lý. Sau này á, nhà ta lo hương khói cho thằng Thinh và bố mẹ nó cũng chẳng sao. Bà Tiệp nói xong, không thấy ông Sâm đáp lại tiếng nào, thì lại bực mình gắt lên: Này, tôi nói ông có nghe rõ không đấy? Như thế nào thì phải nói lại một hai câu cho tôi biết, chứ cứ nằm im thin thít là sao hả? Ông Sâm không chịu nổi nữa, tung chăn ra vùng dậy quát: Im, im ngay! Ông hết cả đầu lên đây này, bà cút ngay ra ngoài để cho tôi nghỉ ngơi. Bà Tiệp giật mình đứng dậy, không ngờ ông chồng nhu nhược ngày thường chỉ biết nhún nhường, giờ lại dám quát mắng bà như thế. Bà chỉ tay vào mặt ông Sâm run giọng nói: Ông dám nói với tôi như thế đấy à? Bà Tiệp nói xong thì dậm chân một cái, quay ngoắt người chạy đi mất. Ông Sâm hừ một tiếng rồi nằm vật xuống giường, lại kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. Qua một lát trong nhà yên tĩnh lại, những lời bà Tiệp vừa nói đã sớm trôi tuột khỏi đầu ông Sâm. Bây giờ trong đầu ông chỉ liên tục lặp đi lặp lại cảnh tượng bàn tay dính máu và những lời thầy nhân nói lúc ở nhà bà Tâm. Trước lúc đi về, ông còn nghe rõ lời cảnh báo nguy hiểm của thầy nhân. Chẳng lẽ hồn ma của thằng Thinh còn chưa biến mất mà vẫn đang vất vưởng ở đâu đây? Ông Sâm tự hỏi trong lòng câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Ông Sâm cứ nằm thẫn thờ trên giường cho đến chiều tối, cảm thấy đói bụng mới trở dậy. Nhưng trong nhà tối tăm không thấy đèn đóm bật lên. Ông đi ra sân rồi đi xuống bếp ngó cũng chẳng thấy bà Tiệp đâu. Trong bếp nguội tanh nguội ngắt, ông biết ngay là bà Tiệp. Lại như mọi khi, cứ dặn chồng là bỏ đi đâu đó ngồi lê không thèm về nấu cơm cho ông ăn. Ông Sâm tức giận chửi rủa lầm bầm trong miệng, đang định lên nhà nằm tiếp thì bỗng nhiên người thấy mùi mốc meo bốc ra từ nồi cơm đang đậy kín. Ông tò mò mở nồi cơm ra thì bất ngờ trông thấy cơm trong nồi đã ôi thiêu, giống như đã trải qua mấy ngày rồi. Ông Sâm sửng sốt nghĩ thầm: Cơm nguội là từ lúc trưa còn thừa lại thì làm sao mà đã bị ôi thiêu hết cả như thế này được? Đúng lúc này trong không khí lại truyền đến một mùi lạ khác, đó là mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Chẳng lẽ trong bếp lại có chuột chết? Ông Sâm nhăn mày thầm than suối quẩy, tìm lấy một miếng vải bịt mũi lại, sau đó lục soát quanh bếp để tìm xác con chuột chết. Ông định mặc kệ không để ý tới, nhưng nghĩ lại, nếu bà Tiệp về mà biết ông vào bếp ngửi thấy mùi chuột chết, lại không chịu dọn dẹp đi, thì bà sẽ nổi đoá lên với ông ngay. Lạ lùng là ông Sâm lục tung cả bếp lên mà không tìm thấy xác con chuột nào. Bỗng nhiên mùi hôi thối đột ngột tăng mạnh, khủng khiếp đến nỗi thấm cả qua vải che, xộc vào mũi rồi chui lên óc, khiến ông suýt nữa nôn mửa tại chỗ. Đúng lúc này tình cờ ánh mắt liếc qua nồi cơm khiến ông Sâm giật mình sững sờ. Cơm nguội ôi thiêu chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một thứ chất dịch nhầy nhụa đen sì. Ông Sâm tiến lại gần nồi cơm thì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bắt nguồn từ đây. Quái lạ thật, sao lại thành ra thế này? Ông Sâm hoang mang tự hỏi, bỗng nhiên ông giật mình một cái, chợt nghĩ đến cảnh tượng bàn tay dính máu quái dị lúc trước. Chẳng lẽ là do hồn ma của thằng Thinh đang tác quái? Ông Sâm cảm thấy sống lưng ớn lạnh, vội vàng co chân chạy lên nhà, trèo lên giường trùm chăn kín mít. Đáng lẽ đi khỏi bếp rồi thì mùi hôi thối sẽ biến mất, nhưng không ngờ mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc hơn, khiến cho ông Sâm càng thêm hoảng sợ. Ông vừa trèo lên giường không bao lâu thì bỗng nhiên đèn đóm trong nhà phụt tắt. Bên ngoài lúc này trời đã tối hẳn, trong nhà lập tức trở nên tối tăm tù mù. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh bỗng chốc giảm sâu. Trời ơi, đúng là trong nhà có ma rồi. Ông Sâm nằm trong chăn mà còn nhắm mắt không dám mở ra. Chợt đông cảm thấy có vật gì lông lá đang cựa quậy ở trước ngực mới mở mắt ra nhìn. Không ngờ đập vào mắt ông là hai con mắt xanh lè đang nhìn lại chằm chằm. Ông Sâm lờ mờ nhận ra đó là hai con mắt của một con chó con có bộ lông màu đen như mực. Nó rất giống với con chó mà ông đã đánh chết để lấy máu. Không biết con chó này từ đâu đến và bằng cách nào mà nó có thể chui vào chăn mà ông không hề hay biết, cứ như một u linh bất thình lình hiện ra. Ông Sâm vội tung chăn ra ngồi bật dậy, nhưng trong nháy mắt con chó vừa rồi đã biến đâu mất không thấy bóng dáng. Sự việc kinh dị còn chưa dừng lại ở đó, ông Sâm bất ngờ trông thấy ở trong góc nhà mơ hồ có một bóng người đang đứng. Dáng người trông rất giống Thinh. Bóng đen vừa xuất hiện thì nhiệt độ lại càng giảm sâu, mùi hôi thối cũng càng nồng nặc. Thinh, là cháu có phải không Thinh? Chú có lỗi với cháu, hãy tha cho chú, tha cho chú đi Thinh. Ông Sâm kinh hãi kêu to, vội quỳ xuống dập đầu rầm rầm xuống giường không ngừng, trán bị xước sát rớm máu mà không hề hay biết. Đúng lúc này đèn nhà vụt sáng rồi có tiếng bà Tiệp kêu lên. Ông Sâm, ông làm gì thế kia? Làm sao lại đập đầu xuống giường như thế? Bà Tiệp bất ngờ xuất hiện ở cửa, một tay vẫn còn đang đặt trên công tắc đèn. Ông Sâm nghe tiếng của vợ thì ngẩng đầu nhìn lại, nhưng ông không trả lời mà vội nhìn về góc nhà. Cái bóng đèn đã biến đâu mất, giống như trước giờ nó chưa từng xuất hiện. Ngay khi bà Tiệp bước vào nhà, cảm giác lạnh buốt và mùi hôi thối nồng nặc cũng đã biến mất ngay lập tức. Bà Tiệp đi tới trừng mắt với ông Sâm nói, ông lại đang giở trò gì thế? Ông Sâm ngớ người nhìn chằm chằm vào góc nhà. Qua một lát, chợt như quả bóng bị xì hơi xìu xuống rồi ngồi thừ ra một chỗ. Lúc này mới để ý đến sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Ông Sâm mất một lúc mới lấy lại chút bình tĩnh, giọng run run nói, Tôi vừa gặp phải ma. Bà Tiệp vừa nghe liền xùy một tiếng ra vẻ không tin. Trời, vừa mới tối thì có ma với cỏ gì. Cả buổi chiều ông ngủ cho lắm vào, giờ đầu óc mụ mị ra trông gà hóa quốc để tưởng tượng ra đủ thứ. Ông Sâm cũng chẳng còn tâm trạng nào so đo với thái độ khó chịu của bà Tiệp. Ông đem chuyện gặp ma vừa rồi kể cho bà nghe. Nghe xong bà Tiệp bĩu môi nói, ôi tôi chả tin, cơm là do chính tay tôi vừa mới nấu lúc trưa thì làm sao đã ôi thiêu được, rồi còn bốc mùi hôi thối nữa, nghe cứ như chuyện bịa đặt. Ông cứ ngồi yên đây để tôi xuống bếp kiểm tra xem có đúng thế hay không là biết ngay. Bà Tiệp nói xong thì đứng dậy ngúng nguẩy đi ra. Vừa được một lát, ông Sâm liền nghe thấy bà Tiệp ọe lên một tiếng rồi có tiếng son nồi rơi xuống đất loạng xoạng. Bà Tiệp chạy sồng sộc lên nhà ngồi sụp xuống giường, vẻ mặt không còn khinh khỉnh như lúc nãy mà đã tái nhợt không còn tí huyết sắc nào. Bà ta lắp bắp nói, trời ơi, thế mà đúng thật, trong nhà mình có ma rồi, chẳng lẽ là hồn ma thằng Thinh hiện về? Bà Tiệp chụp lấy tay chồng đun rẩy hỏi, Bây giờ phải làm sao đây? Ông Sâm cũng đang hoảng hốt, chẳng biết phải trả lời vợ thế nào. Trong đầu ông nhớ lại lúc chiều, thầy Nhân đã bảo ông hãy ở lại nhà bà Tâm rồi sẽ tìm cách giúp ông. Ông Sâm đang định nói để ông đến nhà bà Tâm mời thầy Nhân về nhà xem sao, thì chợt rùng mình một cái vì cảm giác lạnh buốt đột ngột ập tới. Ngay sau đó là mùi hôi thối nồng nặc đến lợm giọng lại xông vào mũi. Ông Sâm tái mặt ngẩng đầu lên, đang định cảnh báo vợ thì bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng khiến ông sợn hết cả da gà. Chẳng biết từ lúc nào trên mặt của bà Tiệp đã dính đầy máu đỏ tươi. Bà Tiệp dường như còn chưa nhận ra, chớp mắt nhìn ông Sâm hỏi: "Sao đột nhiên ông lại nhìn tôi với ánh mắt kinh khủng như vậy?" Bà Tiệp vừa nói xong, đột nhiên bóng đèn phụt tắt. Bà đang định lên tiếng thì bị một bàn tay gớm ghiếc từ đằng sau vươn tới, bịt chặt lấy miệng. Trong bóng tối tù mù, ông Sâm kinh hoàng nhìn thấy có một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng bà Tiệp. Cái bóng đó cúi đầu xuống chạm vào đầu bà ta. Bất ngờ ông Sâm nghe thấy mấy tiếng như tiếng xương sọ vỡ nát. Ông không nghe thấy tiếng hét của vợ, nhưng bàn tay bà đang nắm tay ông bỗng siết chặt lại. "Trời ơi ma, cứu tôi! Cứu tôi với!" Ông Sâm tưởng chừng tim mình đã vọt ra khỏi lồng ngực, vội vàng giật mạnh thoát khỏi tay vợ. Sau đó dùng hết sức bình sinh nhảy xuống giường, lao ra khỏi nhà rồi chạy đi như bị ma đuổi. Trời càng về khuya sương mù càng nhiều, qua chốc lát đã sang đầy ngoài đường, ngoài ngõ. Ở làng quê khi đó người dân thường đi ngủ rất sớm, chẳng mấy chốc nhà nhà đã tắt đèn, khắp nơi rơi vào cảnh tối tăm, tĩnh mịch. Trong nhà bà Tâm, thầy Nhân đang ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, nhắm mắt lẩm nhẩm tụng niệm, hương án trước mặt bày một ít đồ cúng đơn giản. Bà Tâm quỳ ở một góc chiếu chắp tay cúi đầu, giữ yên lặng, không dám quấy rầy thầy Nhân làm lễ. Lúc ông Sâm bỏ đi, thầy Nhân đã nói với bà Tâm: "Vừa rồi bà cũng nhìn thấy bàn tay dính máu của ông Sâm chứ? Bởi vì ông ta đã từng làm điều gì tội lỗi với cậu Thinh nên mới bị oán khí bám vào người. Trên đời này, mỗi một việc người ta làm ra không là nhân thì là quả, ảnh hưởng tới nhân hoặc quả của người khác. Bởi vậy dù làm việc có kín kẽ đến đâu cũng không thể che giấu được hết trong mắt người thường, có thể không thấy. Nhưng trong mắt người tu đạo thuật thì vết rích hiện ra rõ mồn một. Làm việc thiện thì có vết tích của công đức, làm việc ác thì có vết tích của oán khí. Mà đã gây ra nhân ác thì ắt sẽ nhận lại quả ác. Bởi vậy tôi mới nói ông ta sắp gặp phải nguy hiểm, hồn ma của cậu Thinh sẽ báo oán ông ta." Thầy Nhân nói tiếp: "Máu chó mực dùng để trục xuất tà ma ám lên người thì được, chứ hồn phách con người dễ gì mà hủy diệt hoàn toàn. Hồn ma của cậu Thinh chỉ tạm thời ẩn nấp đi mà thôi. Nhưng e rằng máu chó mực có thể đã làm tổn thương linh trí còn sót lại, dễ hóa cuồng loạn biến thành oán linh hoặc sát linh." Sau đó thầy Nhân đã nhờ bà Tâm lấy ra một bộ quần áo cũ của Thinh có sẵn ở nhà, nhồi chăn bông vào trong thành một hình nhân rồi đặt xuống giường đúng chỗ hồn ma Thinh đã từng nằm. Chỗ cái đầu hình nhân bị khuyết thiếu thì đặt một bát cơm có cắm ba nén hương thay thế. Chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu làm lễ chiêu hồn cho Thinh. Lúc này ngoài sân chợt vang lên tiếng chân người chạy vội, ngay sau đó là tiếng kêu cứu của ông Sâm: "Cứu tôi với, thầy Nhân ơi!" Ông Sâm chạy sòng sọc vào nhà rồi quỳ sụp xuống trước mặt thầy Nhân. Bà Tâm nhìn thấy dáng vẻ của ông Sâm thì giật mình. Vừa lúc chiều ông ta còn oai phong chắp tay ưỡn ngực quát tháo, mà bây giờ đã biến thành một ông già, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, mặt mũi tái mét hiện rõ vẻ sợ hãi hoảng loạn. Thầy Nhân dường như không kinh ngạc trước biểu hiện của ông Sâm, nhíu mày nói: "Ông mau đứng lên, có chuyện gì thì cứ từ từ nói." Bà Tâm đỡ ông Sâm dậy rồi cùng với thầy Nhân phải lựa lời trấn an một lúc ông ta mới bình tĩnh lại được. Thầy Nhân hỏi: "Có phải ông đã trông thấy hồn ma của cậu Thinh đúng không?" Ông Sâm khóc mếu đáp: "Vâng, đúng thế ạ." Rồi ông bắt đầu kể lại chuyện lúc tối ở nhà ông đã trông thấy Thinh hiện hồn về như thế nào. Sau đó bà Tiệp mất mạng còn ông may mắn chạy thoát ra sao. Bà Tâm nghe xong thì sợ đến tái mặt: "Sao lại như thế được? Còn tôi lúc còn sống hiền lành lương thiện, chẳng có tâm hại ai bao giờ." Thầy Nhân lắc đầu nói: "Chuyện xấu nhất trong dự liệu của tôi đã xảy ra rồi. Có lẽ linh hồn của cậu Thinh đã biến đổi trở thành oán linh. Oán linh có oán tất báo, sẽ giết hại hết những người có oán thù lúc sống. Tâm tính không còn theo lẽ thường mà suy đoán được. Rồi thầy quay sang bảo với ông Sâm. Nếu ông muốn tôi giúp thì phải nói hết ra từ trước đến giờ ông đã gây ra những tội lỗi gì đối với cậu Thinh. Tuyệt đối không được giấu giếm tôi điều gì. Ông Sâm lúc này chỉ biết trông chờ duy nhất vào thầy Nhân có thể cứu mạng mình. Làm sao còn dám che giấu điều gì nữa. Vội vàng kể hết lại mọi chuyện. Từ chuyện ông mượn tiền Thinh và làm ăn thua lỗ. Rồi đến chuyện ông nảy ra mưu kế dùng máu chó mực muốn diệt trừ hồn phách của Thinh để ém nhẹm đi khoản nợ phải trả. Kể xong, ông Sâm quay sang bà Tâm quỳ xuống khóc nói. Chị dâu, giờ này tôi có lỗi với chị và cháu Thinh nhiều lắm. Đáng ra tôi không nên ích kỷ tham lam như thế. Xin chị và cháu Thinh hãy tha thứ cho tôi. Bà Tâm vừa nghe ông Sâm thú tội vừa sững sờ, căm tức về sự gian manh tham lam độc ác của vợ chồng ông Sâm. Sao các người lại có thể đối xử tàn tệ với cháu ruột của mình như thế? Nhưng khi bà nhìn thấy ông ta liên tục dập đầu xuống chiếu khóc lóc hoảng loạn như một đứa trẻ, thì dần dần mềm lòng. Chần chừ mãi bà mới quay sang nói với thầy Nhân. Dù ông ta đáng bị trừng phạt, nhưng xin thầy hãy cứu lấy ông ta. Thầy Nhân bấy giờ mới gật đầu nói. Tôi cũng đang có ý đó. Dù sao cũng không thể để hồn ma cậu Thinh tiếp tục sát hại người sống nữa. Dù ông ta có tội nghiệp như thế nào nhưng âm dương vốn khác lối không thể can thiệp lẫn nhau. Nếu không sẽ phạm vào thiên điều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Thầy Nhân lại quay sang nói với ông Sâm. Oán linh hành tung quỷ mị, không thể nắm bắt nên rất nguy hiểm mà lại khó đối phó. Tôi chỉ có thể cố gắng bảo vệ tính mạng ông không gặp nguy hiểm. Nếu an ổn qua được đêm nay, ngày mai khi trời vừa sáng mượn nhờ ánh dương quang đầu tiên để làm phép rửa sạch oán khí cho linh hồn của cậu Thinh, thì lúc đó ông mới coi như thoát nạn. Thầy Nhân nói xong liền lấy ra một lá bùa trống màu vàng, dùng bút lông chấm mực chu sa, rồi viết bùa chú lên đó. Sau đó đốt lá bùa thành tro, đem cho bùa cùng với tàn nhang của que hương đang cháy cho vào một cái bát con và trộn đều. Thầy Nhân bảo ông Sâm. Ông chích ngón tay nhỏ vào bát con 3 giọt máu, nhớ là chỉ được phép nhỏ 3 giọt máu thôi. Ông Sâm không dám do dự vội đón lấy cây kim bà Tâm đưa cho, đâm vào ngón trỏ bàn tay trái, sau đó nặn đầu ngón tay nhỏ ra 3 giọt máu đỏ tươi. Thầy Nhân tiếp tục chỉ dẫn. Ông cầm chén rượu bày ở hương án, đổ ít rượu vào cái bát con, lần này cho nhiều hay ít rượu là tùy ý ông. Ông Sâm cũng không chần chừ cầm chén rượu lên, bàn tay ông ta đang run rẩy nên non nửa chén rượu bị đổ ra ngoài. Thầy Nhân nhíu mày nhưng không nói gì, lấy chân hương khuấy đều những thứ đã cho vào bát hòa tan với nhau thành một thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Sau đó bảo ông Sâm tìm một chỗ sạch sẽ trên sàn nhà ngồi xuống. Đoạn thầy lấy bút lông đưa cho ông ta bảo. Ông nhúng đầu bút vào đây, đợi đầu bút hút hết chất lỏng trong bát thì vẽ xuống sàn nhà một vòng tròn xung quanh chỗ ông ngồi. Vòng tròn này sẽ ngăn cách mọi ma quỷ vong linh không thể đến gần ông cho đến sáng mai. Ông Sâm mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong đời ông ta được chỉ dẫn tự tay thực hành một bùa phép của thầy Pháp. Thầy Nhân vừa nhìn ông với ánh mắt đầy vẻ thâm ý vừa nói. Phải, là chính tay ông làm thì phép này mới có hiệu nghiệm. Ông Sâm gật đầu vâng dạ làm theo. Đầu bút lông tuy nhỏ nhưng lại thần kỳ, hút hết chất lỏng màu đỏ trong bát. Ông Sâm muốn vẽ vòng tròn to một chút để vong linh ma quỷ cách ông càng xa càng tốt. Nên khi đặt bút xuống, ông vươn rộng tay hết cỡ. Không ngờ sau khi xoay một vòng, hai đầu đường tròn chuẩn bị nối vào nhau thì bút lại hết mực. Thành ra trên mặt đất xuất hiện một vòng tròn màu đỏ nhạt, không được khép kín hoàn chỉnh. Ông Sâm ngẩng đầu nói với thầy Nhân. Thưa thầy, thầy có thể làm thêm mực để tôi vẽ nốt được không ạ? Thầy Nhân lắc đầu nói. Không được, phép này phải thực hiện liền mạch một lần mới hiệu nghiệm. Không được gián đoạn, mà muốn thực hiện lại thì phải chờ qua đủ 12 canh giờ mới được. Ông Sâm chột dạ hỏi. Thưa thầy, vòng tròn bị hở một đoạn nhỏ như thế này liệu có ổn không ạ? Thầy Nhân thở dài. Ngàn dặm đê bị một vết nứt cuối cùng còn vỡ, huống hồ là lỗ thủng lớn như thế này. Ông Sâm luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ hả thầy? Thầy Nhân lên tiếng trấn an. Tôi còn một cách để bổ khuyết, nhưng như thế vòng tròn chỉ có thể bảo hộ được thể xác bên ngoài, chứ không thủ vững được thần trí bên trong của ông. Ông Sâm thấy được thế thì cũng là tốt rồi, vội vàng rối rít xin thầy Nhân mau mau giúp cho. Thầy Nhân bèn thò tay vào trong túi áo lấy ra một đồng tiền kiểu cổ hình tròn, có lỗ vuông ở giữa. Ông Sâm vừa nhìn thấy chợt nhớ đến lời đồn, mỗi một ông thầy Pháp đều có một vật dùng làm pháp khí để bảo mệnh và trừ tà rất lợi hại. Người thì dùng pháp khí là ngọc bội, người thì dùng pháp khí là kính bát quái. Có lẽ đồng xu này chính là pháp khí của thầy Nhân. Thầy Nhân đặt đồng xu vào đoạn hở trên vòng tròn. Lúc đầu còn tưởng đồng xu nhỏ hơn không vừa, nhưng khi đặt xuống không hiểu sao lại vừa vặn không sai một ly. Vòng tròn vừa khép kín hoàn chỉnh thì màu mực đỏ nhạt cũng từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Ông Sâm và bà Tâm chứng kiến sự việc thần kỳ như thế, trong lòng đều tấm tắc lấy làm lạ. Thầy Nhân nói, bây giờ ông hãy chịu khó ngồi yên ở trong vòng tròn chờ cho qua đêm nay. Dặn dò xong thì thầy ngồi nhắm mắt lại nhập định nghỉ ngơi, nói rằng phải dưỡng đủ tinh thần để đề phòng xảy ra biến cố. Ông Sâm gật đầu vâng theo, vội vàng điều chỉnh tư thế rồi bắt chước ngồi nhắm mắt lại. Bà Tâm cũng nói mình không buồn ngủ, muốn ở nhà ngoài chờ đợi cùng. Tiện thể, nếu thầy Nhân cần giúp gì thì bà có mặt luôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba người yên lặng chờ đợi. Bên ngoài côn trùng kêu rả rích mãi không ngừng. Bên trong mùi hương trầm man mác. Có đôi lần ông Sâm gục đầu xuống ngủ gật. Không hiểu sao tâm trạng lo lắng, sốt ruột là thế mà ông vẫn cảm thấy buồn ngủ lạ kỳ. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, ông lại nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Đến khi trông thấy thầy Nhân và bà Tâm vẫn đang ngồi trước mặt thì mới yên lòng. Phải tận đến khi bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gà gáy, ngó ra bên ngoài thấy trời đã tảng sáng, ông Sâm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thầy Nhân cũng mở mắt ra cười nói với ông. Trời đã sáng thì ông có thể yên tâm rồi, tính mạng hoàn toàn không có gì phải lo nữa. Ông Sâm mừng rỡ rối rít cảm ơn. Thầy Nhân có vẻ mệt mỏi buồn ngủ, chỉ gật đầu mấy cái coi như đáp lại, sau đó đứng lên đi tới giường nằm xuống ngủ luôn. Ông Sâm đang định nhắc thầy thu hồi đồng tiền xu thì bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ông ta quay sang cẩn thận quan sát. Khi chắc chắn thầy Nhân đã ngủ say rồi thì quay lại nhìn chằm chằm vào đồng tiền xu trên đất, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Ý nghĩ lấy trộm đồng xu của thầy Nhân xuất hiện trong đầu ông ta. Bây giờ mình an toàn rồi, còn cần gì ông ta giúp nữa chứ? Nếu lấy đồng xu này đem về nhà giấu kín, ông ta có hỏi mình cứ nhất định không nhận. Không bắt được tận tay thì ông ta làm gì được mình chứ? Càng nghĩ vẻ tham lam trong mắt ông Sâm càng đậm, ông ta lại do dự thêm một lát, cuối cùng thò tay ra nhanh như chớp chộp lấy đồng tiền cho vào túi áo. Ông Sâm còn chưa kịp đắc ý thì đúng lúc này trước mắt tối sầm lại. Ông ta giật mình mở mắt ra mới hay, nãy giờ chỉ là mơ. Lúc này bên ngoài trời vẫn tối om om. Ông Sâm chợt có dự cảm chẳng lành, vội cúi nhìn xuống thì phát hiện ra đồng tiền xu dùng để bổ khuyết vòng tròn bảo vệ ông đã biến đâu mất. Thầy Nhân đang nhắm mắt nhập định chợt mở mắt ra nhìn ông Sâm sửng sốt kêu lên. Xong này giấu đi pháp khí hộ mệnh. Trời ơi, nguy to rồi. Bà Tâm bị tiếng kêu của thầy Nhân đánh động cũng mở mắt ngẩng đầu lên. Đúng lúc này đèn đóm trong nhà phụt tắt. Qua mấy giây mọi người mới thích ứng được ánh sáng lờ mờ của ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Trong nhà đột nhiên xuất hiện đầy sương mù, không khí rét buốt thấu xương. Ông Sâm giật mình nhận ra đây là dấu hiệu của oán linh xuất hiện. Ông ta hoảng sợ định la lên kêu cứu thì bỗng nhiên bị một bàn tay cứng như đá từ đằng sau thò tới, bịt chặt lấy miệng. Sau lưng chợt có vật gì lạnh toát từ từ tiếp cận. Hơi thở băng giá của nó phả lên đỉnh đầu ông. Cả người ông Sâm cứng đờ không thể nhúc nhích, hai mắt trợn to muốn rách cả khóe mắt, nhìn về hình bóng thầy Nhân và bà Tâm mờ mờ ảo ảo trong bóng tối và sương mù. Cùng lúc này ở góc nhìn của mình, thầy Nhân và bà Tâm trông thấy có một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ông Sâm. cái đầu của bóng đen kề sát vào đầu ông Sâm, rồi mấy tiếng xương sọ nứt vỡ rợn người vang lên. Ông Sâm cứng người lại, sau đó sụi lơ nằm xuống đất, co giật mấy cái rồi im hẳn. Cảnh tượng quá mức hãi hùng và kinh dị khiến bà Tâm không chịu nổi, hai mắt tối sầm, ngất xỉu ngay lập tức. Bóng đen đột ngột biến mất, một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng thầy Nhân, tỏa ra âm khí lạnh thấu xương. Thầy Nhân giật mình phát hiện ra bản thân đã bị một thứ sức mạnh vô hình giam cầm, khiến cho không thể cử động được, thầm than trong lòng. Pháp khí bảo mệnh đã bị ông Sâm giấu đi, không có gì để ngăn trở oán linh được nữa. Hơi thở tử vong lạnh lẽo dần dần bao phủ khắp người, nhưng lúc nguy cấp thể nhân cũng không hoảng loạn. Chợt nhớ lại trước kia từng đưa cho hồn ma của Thinh một tấm bùa hộ linh. Bùa này dùng để ngăn cản uế khí bên ngoài xâm nhập, nhưng cũng có thể tiêu trừ phần nào oán khí sinh ra từ bên trong. Thể nhân phát hiện miệng mình vẫn có thể nói được thì mừng rỡ, vội lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Ngay sau đó, sau lưng chuyển đến tiếng oán linh than khóc và tiếng xèo xèo như thịt mỡ bị nướng trên lửa. Qua một lúc thì thầy Nhân phát hiện oán linh sau lưng đã biến mất. Bất ngờ, hình nhân trên giường cựa mình rồi ngồi dậy. Hình nhân huyễn hóa một cái đầu. Thầy Nhân nhận ra đó là đầu của Thinh. Thinh bước xuống giường đi tới trước mặt thầy Nhân quỳ xuống nói. Trên đường về quê được thầy trợ giúp nên con mới bình an về được đến nhà. Còn chưa kịp báo đáp thì đã hóa thành oán linh suýt nữa làm hại tính mạng của thầy. May được thầy cứu thêm lần nữa mới khôi phục lại linh trí, không đến nỗi gây ra tội lớn. Bây giờ con xin khấu đầu, tạ lỗi và cảm ơn thầy. Đến lúc này thầy Nhân mới cảm thấy yên tâm, cả người nhẹ nhõm. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, cuối cùng linh hồn của Thinh cũng cởi bỏ chấp niệm, từ từ tan biến đi mất. Đến khi trời sáng thì bà Tâm được thầy Nhân cứu chữa tỉnh dậy. Bà trông thấy hình nhân nằm ở dưới đất, cạnh đó là xác chết đã cứng của ông Sâm. Thầy Nhân nói với bà: linh hồn của con trai bà đã được tiêu trừ oán khí và trở về thế giới bên kia rồi. Trước khi đi, cậu ấy có nói với tôi một chuyện. Thì ra ông Sâm tuy làm ăn thua lỗ nhưng không phải mất trắng không còn gì. Ông ta đã chôn một ít vàng ở trong vườn để phòng khi bất trắc. Bà hãy tìm đào số vàng ấy lên mà dùng, cũng coi như bù đắp được phần nào tiền mồ hôi công sức của cậu Thinh bao nhiêu năm qua. Sau đó mấy ngày thầy Nhân ở lại giúp bà Tâm lo tang sự cho Thinh. Về phần hai vợ chồng ông Sâm đã có con trai họ đứng ra gánh vác việc ma chay. Bà Tâm không giấu giếm mà đem mọi chuyện kể lại với người con trai của ông Sâm. Không như ông Sâm, con trai ông lại là một người lương thiện và hiểu chuyện. Bà Tâm đồng ý với thỉnh cầu của anh ta rằng sẽ giấu kín những việc ông Sâm đã làm để tránh cho ông ta chết rồi còn bị người đời phỉ nhổ. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy Nhân rời làng Hạ, quay trở lại nhà người bạn thân. Lần này không có việc gì vướng bận, thầy Nhân không vội ra về, mà có thời gian ngồi kể lại tường tận những việc đã xảy ra sau khi rời nhà bạn. Lúc kể đến đoạn cuối thì thầy Nhân bỗng nhiên tiết lộ với người bạn: đang khi tôi và cậu Thinh đó nói chuyện thì tôi chợt cảm thấy có áp lực cực lớn đè ép xuống người. Tôi phải cúi đầu xuống mới bớt đi cái cảm giác khó thở. Ngay sau đó bên tai mơ hồ vang lên tiếng xích sắt khua lẹng xẹt. Tôi còn đang hoang mang tưởng mình nghe nhầm thì cậu Thinh lên tiếng nói lời từ biệt. Cậu ta bảo rằng vì có việc làm vượt quá giới hạn nên bây giờ bị bắt giải về xử phạt, sau đó mới được tha cho đi siêu sinh. Nói xong câu đó thì hồn ma của cậu ta cũng biến mất. Người bạn nghe đến đây thì giật mình sửng sốt, dường như không tin vào tai mình. Thầy Nhân cảm khái nói: lúc đó tôi cũng cảm thấy chấn động tinh thần, cứ đứng ngây ra đó một lúc lâu. Đến khi tỉnh táo lại tôi mới sực nghĩ ra tiếng xích sắt mà tôi vừa nghe thấy là thật, không phải là nghe nhầm. Không ngờ đời tôi lại có kỳ ngộ được gặp gỡ quỷ sai của âm phủ lúc vẫn còn sống. Xưa này chỉ được nghe thấy chuyện tương tự như vậy ở trong sách vở, chứ chưa từng nghe nói có người đã thực sự trải qua bao giờ. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Tuấn Linh với một tập truyện rất hay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Và không biết quý vị thấy tập truyện như thế nào, hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.